thiếu hiệp mời khai ăn 101 chương 992 các hướng phong ba đồng hết thảy nghe đều hợp tình hợp lý. Người áo choàng vậy tìm không ra sơ hở. Nhưng hắn cân nhắc sau một hồi. Còn là để phân phó nói. Không thể thư giãn. Truyền lệnh xuống. Bí mật điều tra hảo khí môn cùng thanh sát lưu nội bộ thành viên. Từ bọn hắn trong miệng đào ra càng nhiều liên quan tới hai phái trong tin tức màn. Liền xem như 5 năm trước sự tình. Cũng phải cho ta viết xuống đến. Giao cho ta xem qua chủ thượng. Cái này Minh Thúc cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết. Mọi thứ đều có cách độ. Chủ thượng không khỏi cẩn thận quá mức tiếp tục như vậy người khác không có đem hắn phá đổ. Ngược lại khả năng mình thanh chính mình mệt mỏi chết. Võ công lại cao hơn. Một cái nhân tinh lực vậy có hạn. Nhưng chủ thượng lại thanh quá nhiều tinh lực đặt ở một cách không tất yếu nhân thân bên trên. Minh Thúc thấy rất là sốt ruột. Hắn đang muốn khuyên can. Lại đối mặt người áo choàng băng lãnh sâu thắm ánh mắt. Làm sao? Ta mệnh lệnh không dùng được sao vẫn là nói. Ta làm việc. Cần ngươi đến dạy ta thuộc hạ không dám Minh Thúc trong lòng hoảng hốt. Liền bận bịu cúi đầu nhận sai. Thấy hắn như thế, người áo choàng ngữ khí thả nhu. Minh Thúc, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng thân thể ta mình rõ ràng, ta so ngươi quan tâm hơn mình, ta có ít, biết khuyên can vô dụng. Minh Thúc ngầm thở dài, đành phải nói ra, chủ thượng chính là tất cả chúng ta hy vọng, từ trên xuống dưới đều chỉ vào ngài đâu, ngài tuyệt đối không thể quá độ vất vả a dứt lời. Lui ra phía sau mấy bước. Quay người làm việc. Ta lại làm sao không biết. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hiện tại còn xa xa không đến buông lỏng thời điểm. Ngồi ở trên không rộng rãi trong phòng tối. Bên tường vẻn vẹn một chiếc yếu ớt ánh nến. Người áo choàng nhẹ nhàng tự nói. Minh Thúc hiệu suất làm việc rất cao. Không có qua mấy ngày. Hảo khí môn cùng thanh sát lưu rất nhiều thành viên khẩu cung liền bị hắn chỉnh lý về sau. Giao cho người áo choàng. Cái sau dần dần nhìn kỹ. Bộ dáng này rơi ở trong mắt Minh Thúc. Hoàn toàn chỉ là có chút cử chỉ điên rồ hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Chủ thượng làm sao lại như vậy không yên lòng chắc một phong đâu làm cho giống như là đối với mình kế hoạch đều không có lòng tin giống như. Đem tất cả khẩu cung xem hết. Người áo choàng sau dựa lưng vào mềm mại trên đệm. Trong lòng hồ nghi. Chẳng lẽ thật là hắn quá lo lắng lần lượt kinh nghiệm giáo huấn nói cho hắn biết. Trên đời cố nhiên có trùng hợp. Nhưng ở vào hắn dạng này thân phận và địa vị. Lại dung không được bất luận cái gì trùng hợp phàm là ở bên cạnh hắn xuất hiện. Nhất định phải làm rõ. Lặp đi lặp lại nghiệm chứng mới được. Từ nhỏ mẹ liền nói cho qua hắn. Một chút xíu lơ là sơ suất. Đều có thể tại tương lai sản xuất ra không thể vãn hồi hậu quả. Hắn thủy chung ghi nhớ trong lòng. Nhưng nhìn khắp cả hai phái khẩu cung về sau. Người áo choàng thừa nhận. Mình tìm không thấy sơ hở lại ngẫm nghĩ một phen. Hắn nói ra. Lần nữa thẩm vấn Huyền Y đạo nhân. Để hắn thanh trác một phong. Cùng trong phủ thành chủ tình huống toàn bộ miêu tả một bản. Minh Thúc đều không còn gì để nói còn có thể làm sao thở dài theo lời mà đi. Vào lúc ban đêm. Minh Thúc trở về. Đưa lên một phần vừa viết xong tập hợp hồ sơ. Người áo choàng lập tức tiếp qua. Nhìn kỹ. Rất nhanh chỉ vào một chỗ. Nơi này nói. Trác Mộc Phong bên người một nam một nữ là thân phận gì Minh Thúc. Căn cứ đối Trác Mộc Phong điều tra. Hai người kia hẳn là một đôi sư huyên muội. Tên là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Theo Huyền Y đạo nhân nói. Hai người thường xuyên xuất hiện tại Trác Mộc Phong thư phòng. Là hắn tâm phúc. Người áo choàng gật gật đầu. Ta muốn cũng là như thế còn nhớ rõ Trác Mộc Phong ám sát Bắc Tề Đại Đế đêm đó sao theo hâm trưởng lão truyền về tin tức. Mộc tử thần nói có một nam một nữ thay Trác Mộc Phong đoạn hậu. Ngăn cản hắn. Hẳn là hai người này không đến hợp tượng cảnh. Lại có thể tại một tử thần trong tay đào thoát. Nếu ta không có đoán sai. Bọn hắn ứng phải tu luyện vạn hóa ma công xem ra Trác Mộc Phong là thật hào phóng a. Điểm này ta không bằng hắn. Cầm trong tay hồ sơ buông xuống, Người áo choàng khoát khoát tay, cầm đi xuống đi, việc này không cần lại điều tra. Lần này ngược lại là Minh Thúc nghi ngờ, hỏi, hẳn là chủ thượng tìm được đáp án. Đã thấy người áo choàng không có nhiều lời ý tứ, cũng không dám hỏi nhiều, cầm hồ sơ rời đi. Hắn nhưng lại không biết, người áo choàng tra ra Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tu luyện vạn hóa ma công. Như vậy Vũ Sư Sư luyện thành vạn hóa ma công, vậy cũng không phải là trùng hợp, càng không khả năng là vì đối phó hắn lâm thời tu luyện. Như vậy Phong Vũ hộ pháp đào mệnh cũng hợp tình hợp lý, liền có thể bài trừ là Trác Mộc Phong thiết lập ván cuộc khả năng. Thở ra một hơi thật dài, người áo choàng kéo căng nhiều ngày tâm thần, rốt cuộc chậm rãi nới lòng. Một trận nhàn nhạt mỏi mệt xông lên đầu. Mình quả thật nên nghỉ ngơi một chút. Theo người áo choàng hành quân lặng lẽ, hắn cùng Lâu Lâm Hiên đầu tiên hiệp giao phong như vậy kết thúc. Hắn đem Hảo Khí Môn cùng Thanh Sát Lưu xiết trong tay, lại chậm chạp không có phát động ý tứ. Tình huống phản ứng đến Lâu Lâm Hiên trong tay, càng khiến cho hơn ngưng trọng muôn phần. Bởi vì đoán ra người áo choàng hẳn là tại làm vạn toàn chuẩn bị, cũng có thể là đang chờ đợi thời cơ không phát động thì đã. Một phát động hẳn là lôi đình vạn quân. Đối với cái này, Lâu Lâm Hiên dự xếp đặt rất nhiều loại tình huống, cũng nhằm vào mỗi một loại tình huống làm ra nhiều loại bố trí. Khuôn sáo viết không biết bao nhiêu chương giấy tuyên, đều bị hắn cẩn thận cất kỹ. Cuộc diện tạm thời gió êm sóng lặng, nhưng ở phần này bình tĩnh phía dưới lại là vòng xoáy khắp nơi, sóng ngầm mãnh liệt. Đồng dạng ngắn ngủi bình tĩnh, còn có thiên hạ đại cuộc ngoại trừ Đông Chu vẫn như cũ nổi loạn không thôi bên ngoài, mặt khác bốn đại hoàng triều đều lâm vào loại phiền toái bên trong. Đầu tiên là Bắc Tề. Mặc dù tân đế Tề Nguyên Nghĩa thuận lợi kế vị, nhưng hắn cũng không phải là ngay từ đầu liền là thái tử, hơn nữa còn là con thứ. Tại thực lực, uy vọng, thậm chí trên danh nghĩa đều khó mà phục chúng. Ngay từ đầu vì điều tra Bắc Tề đại đế chết, đồng thời truy xét hung phạm, Bắc Tề triều đình không ai dám cản. Nhưng thời gian một lúc lâu, hung phạm chậm chạp chưa xa lưới, một chút lưu ngôn phỉ ngữ liền truyền ra. Nói thí dụ như tân đế vô năng, ngồi nó vì lại không thể nhận nó nặng, đi việc. Còn có người nói đây là tân đế cố ý hành động, không bắt hung phạm, chính là vì lợi dụng cái này điều tra cơ hội, diệt trừ đối lập, bồi dưỡng thân tín, vì hắn tỏa trấn Bắc Tề trải đường. Đây là đang ăn tiên đế người huyết man đầu. Thậm chí lại còn nói hung phạm Trác Mộc Phong cùng Tề Nguyên Nghĩa chính là bạn tốt. Hai người năm đó ở Bắc Tề nhận biết, Trác Mộc Phong giết tiên đế, cực có thể cùng tân đế thoát không ra quan hệ. Tóm lại nói đến đạo lý rõ ràng, có lý có cứ. Rất nhanh tại Bắc Tề truyền đi, mọi người đều biết. Tân đế nghe hỏi, vì sự giận dữ, mệnh lệnh Hoàng Thành Ti tại Bắc Tề các đại thành trấn trong bóng tối điều tra, tìm ra tản lời đồn nghi ngờ chúng người, giết chết bất luận tội. Kết quả Hoàng Thành Ti vừa động thủ, không biết cách nào vòng xảy ra vấn đề, thế mà bị người lộ ra ánh sáng rồi. Trong lúc nhất thời, tân đế có tật giật mình, phái ra nanh vuốt trắng trợn bắt giết dân chúng vô tội truyền ngôn, oanh động toàn bộ Bắc Tề trên dưới. Trong ngự thư phòng, tân đế Tề Nguyên Nghĩa đỏ thấm hai mắt, đẩy ngã trên bàn rất nhiều tấu chương, cũng đá ngã lăn cái ghế, sợ đến theo tùy tùng thái giám không dám thở, kém chút không có thanh đầu lùi về trong cổ. Nhất định có người ở sau lưng giở trò vượt, muốn bừa bãi Bắc Tề, muốn chuyển di chấm lực chú ý. Không quản ngươi là cái nào bọn chuột nhắt, chấm thề nhất định phải đưa ngươi bắt được, chém thành muôn mảnh. Tề Nguyên Nghĩa ngửa mặt lên trời gào thét. Bắc Tề bên này lòng người bàng hoàng, Trung Châu vậy không yên ổn. Tân đế mặc dù lấy đánh tan chi thế san phẳng rồi nổi loạn, nhưng đến cùng bởi vì động thủ vội vàng lưu lại hậu hoạn, bị giết thái tử, nhị vương gia cùng lục vương gia vẫn có dư nghiệt bên ngoài. Sợ tân đế hội thu được về tính sổ sách đám người này tối thông xã giao, rất có cắt địa tự trị, tụ chúng mưu phản ý đồ. Lấy tân đế tính cách cùng thủ đoạn, rất nhiều người hoài nghi Trung Châu cũng muốn nổi loạn. Bắc Tề cùng Trung Châu ốt còn không mang nổi mình ốt, Nam Ngô cùng Tây Sở vậy không có tốt hơn chỗ nào. Hai triều đại đế đến nay còn lưu tại Phi Bộc các bên trong. Dĩ nhiên không phải bọn hắn tự nguyện, mà là bức bách tại Trung Châu cùng Bắc Tề áp lực. Không thể không như thế. Cái này khiến Nam Ngô cùng Tây Sở thập phần tức giận. Một phương diện khác, quốc quân chậm chạp không về, hoàng quyền không công bố. Nam Ngô cùng Tây Sở vậy dần dần có lời đồn đại lên. Một chút kẻ dã tâm bắt đầu có hành động. Các hoàng tử vậy bất an điểm. Từng cái e sợ cho bị người chiếm tiên cơ. Không nghĩ làm sao tiếp về phụ thân. Toàn đều bận rộn tranh quyền đoạt lợi. Trên triều đình đánh đến gọi là một cái kịch liệt hung áp. Vì thế, Nam Ngô cùng Tây Sở hữu thức chi sĩ nhóm nhao nhao yêu cầu Trung Châu cùng Bắc Tề thả người, nhưng lại bị hai người sau mãnh liệt cự tuyệt. Lý do là hai vị đại đế đột tử, tại không có triệt để điều tra rõ chân tướng trước đó, Phi Bộc các bên trong tất cả mọi người đều có hiềm nghi. Trung Châu cùng Bắc Tề thái độ chưa từng có cường ngạnh, thậm chí cảnh cáo mưu toan đón về Nam Ngô đại đế cùng Tây Sở đại đế hai triều trọng thần. Nếu dám không phối hợp, vọng động suy nghĩ, thì thà rằng bộc phát quốc chiến. Ngọc Thạch câu phần bọn hắn lý do bản thân đủ cứng, hai triều thực lực lại rõ ràng mạnh hơn Nam Ngô cùng Tây Sở, khiến cho hai triều trọng thần đầy bụi đất, giận mà không dám nói gì. Bọn hắn một lần muốn liên hợp Đông Chu Bát Vương gia, nhưng Bát Vương gia lại không ngốc. Hiện tại thế cuộc đối Đông Chu đang có lợi, các nhà đều có một đống chuyện phiền toái, sức đầu mẻ chán, vừa lúc phân tán bọn hắn lực chú ý. Hắn choáng váng mới sẽ đi chủ động phá vỡ cuộc diện bế tắc, chờ lấy các nhà thu thập xong tinh thần diện đi Đông Chu sao? Như vậy thiên hạ năm hướng các cao tầng đánh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng đối với dân gian bách tính mà nói, ngoại trừ Đông Chu bên ngoài, các nơi ngược lại cực kỳ thái bình. Mà phần này thái bình lại đại thần thúc giục Đông Chu loạn cục. Các loạn quân lúc đầu đều chuẩn bị thay đường ra. Thấy một lần bốn đại hoàng triều rút không ra tay, không có công phạt dự định, há sẽ thả qua bực này ngàn năm một thuộc lớn mạnh tự thân tốt cơ hội? Các đại loạn quân thủ lĩnh lúc này đánh nhịp, ban bố từng đạo thưởng phạt mệnh lệnh, ban thưởng chi phong, trừng phạt chi hung áp, đều đại thần kích thích thủ hạ bọn hắn kêu binh hãn tướng nhóm, lại mệnh lệnh thủ hạ sáng tác hịch văn, ủng hộ sĩ khí, trùng điệp kích thích dưới. Các loạn quân từ trên xuống dưới, từng cách đỏ hồng mắt, hướng Đông Chu triều đình phát động so với quá khứ hung mãnh gấp 10 lần thế công, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất đánh xuống địa bàn, vì tương lai làm chuẩn bị. Thời gian cấp bách, ai cũng không biết mặt khác bốn hướng lúc nào hội đưa ra tay, cho nên các loạn quân khí thế vô cùng cao, hoàn toàn là ôm thẳng tiến không lùi suy nghĩ, toàn bộ đang liều mạng. Hai quân đại chiến, sĩ khí thường thường cực kỳ trọng yếu. So sánh dưới, Đông Chu triều đình đại quân còn kém rất nhiều. Đều là bởi vì Bát Vương gia bị khốn Phi Bộc trấn. Mặc dù hắn thông qua thủ hạ hướng Đông Chu tuyên dương mình vô sự, nhưng không có Bát Vương gia tỏa trấn, tiểu hoàng đế lại là cái vật biểu tượng. Đông Chu triều đình cũng là loạn tượng liên tiếp phát sinh, đại thần ảnh hưởng tới tiền tuyến đại quân đồ quân nhu cùng lương thảo vận chuyển. Không có hậu phương ổn định ủng hộ, đối tiền tuyến sĩ tốt sĩ khí đà kích có thể nghĩ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Đông Chu loạn quân lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, không ngừng ngầm chiếm lấy Đông Chu quốc thổ. Mà lúc này, liền Đông Phương thế gia cũng bắt đầu lắc lư. Có chứng cứ cho thấy, lệ thuộc vào Đông Phương thế gia mấy vị độ sứ, lại bắt đầu liên tiếp cùng loạn quân tiếp xúc. Thiếu hiệp mời khai ăn 101 chương 993 diễn trò Đông Chu loạn trong cuộc. Có mấy cái người biểu hiện cực kỳ chú mục. Trương Gia Toàn chính là trong đó một trong. Nguyên bản dựa theo Trương Gia Toàn sách lược, là muốn ổn bên trong cầu thắng, trước tùy ý loạn cuộc lên men, khiến người khác đánh nhau chết sống, phe mình nghỉ ngơi dưỡng sức về sau lại xuất binh không muộn. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bốn đại hoàng triều đồ đao tùy thời đều sẽ đối với chuẩn Đông Chu. Nhất là một khi gót sắt Đông Tiến. Bởi vì nào đó tên hỗn đàn duyên cớ. Vệ Vũ đạo cùng Phượng Bắc đạo sẽ bị dẫn đầu nhằm vào. Cho nên Trương gia toàn vậy nảy sinh ác độc quyết tâm sau hắn. Để người ta biết vì sao hắn là Đông Chu đại đế khi còn sống kiêng kỵ nhất độ sứ một trong. Ngắn ngủi nửa năm công phu. Vệ Vũ đạo bản đồ không ngừng khuyết trương. Lấy Phượng Bắc đạo làm hậu phương trèo trống. Từ nam mà xuống. Một đường quán xuyên Thuận Đường. Giang Bắc Đường. Giang Nam đảo các loại ba đảo bộ phận khu vực. Từ bản đồ hình dạng nhìn. Tạo thành một cái cùng loại cung tiến đầu hình dạng. Trương gia toàn binh mã vậy tại loạn chiến bên trong không ngừng mở rộng. Lấy phong phú binh thưởng hấp dẫn Nam Đinh nhập ngũ. Lấy binh chống đỡ thuế. Khiến cho quân đội khuyết trương tốc độ cực kỳ kinh người. Càng khiến cho hơn hắn đổ sứ nhau nhau bắt trước. Trừ cái đó ra. Trương gia toàn cũng phổ biến lấy chiến dưỡng chiến. Bởi vì là thời gian có hạn. Tân binh chỉ thao luyện mấy tháng. Liền kéo lại chiến trường. Mới đầu phụ trách kết thúc thanh lý làm việc. Về sau tiến hành theo chất lượng. Cho đến ra trận chém giết. Mặc dù thương vong cực nặng. Nhưng cái gọi là sóng lớn đãi cát. Trọng thương như thế vong. Cũng làm cho các tân binh cấp tốc rút đi non nớt diện mạo. Tại máu và lửa tẩy lễ dưới. Sức chiến đấu đạt được to lớn bay vọt. Cái này một lần xử trí tại các nơi khen chê không giống nhau. Trì Hạ lão bách tính môn phần lớn có người nhà nhập ngũ. Khó tránh khỏi dẫn phát kêu ca bất quá Trương gia toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cũng muốn làm một cái thụ người yêu mến hùng chủ. Dù sao dân tâm là căn cơ nhưng phi thường thời khắc đi phi thường sự tỉnh. Huống chi dân tâm cái này cái đồ vật. Chỉ cần thích hợp tuyên truyền tẩy não. Lại dựa vào thực tế lợi ích. Rất nhanh liền có thể đảo ngược. Hiện tại việc cấp bách là lập tức đả thông xuôi nam khu vực. Vì chính mình chuẩn bị kỹ càng đường lui. Như thế mới có thể tại loạn cuộc bên trong thành thảo điêu luyện. May mà cái mục tiêu này sắp đã đạt thành trong thư phòng. Già nua tiểu tuổi rất nhiều Trương gia toàn. Nhìn qua treo treo trên vách tường bản đồ. Hiếm thấy kích động lên ngoại bộ áp lực lệnh loạn quân chưa từng có đoàn kết. Sức chiến đấu tăng gấp bội. Tăng thêm đông phương thế gia bắt đầu đung đưa không ngừng. Làm tính toán khác. Dẫn đến Đông Chu Hoàng Triều bản đồ lấy tốc độ kinh người không ngừng rút lại. Vẹn vẹn một năm thời gian. Toàn bộ Đông Chu 32 đảo. Thế mà chỉ còn lại Phi Hoàng đảo. Mây Tường Đường. Thiên Hưng phấn nói các loại sáu đảo chi địa thiên hạ vô số người trở nên khiếp sợ. Giống như có lẽ đã trông thấy nhất phương Hoàng Triều lung lay sắp đổ. Sắp sụp đổ. Phúc Phi một các gian phòng bên trong. Bát Vương ra phun ra một ngụm máu. Toàn bộ người ngửa mặt lên trời hướng về sau ngã quỵ. Sắc mặt tái nhợt. Khí như dây tóc nghe được động tĩnh một tử thần vội vàng xông vào trong phòng. Đem Bát Vương ra đỡ dậy. Cũng thay hắn thôi cung quá huyết. Cuối cùng dễ chịu một chút. Bát Vương ra không có đi lau miệng sừng máu. Đẩy ra một tử thần. Mặc áo mỏng thất tha thất thểu đi đến trong viện. Mặc cho gió lạnh lạnh thấu xương. Nhìn qua phương đông. Ha ha cười thảm nói. Hoàng thúc. Chúng ta một thị nhất tộc cơ nghiệp. Nhanh xong sau lưng một tử thần toàn thân kịch chấn. Hắn lại thế nào si mê với võ học. Không để ý tới ngoài thân sự tình. Cũng biết câu nói này phân lượng. Trên mặt lộ ra bi thương vẻ mờ mịt. Thì thào hỏi. Ngươi không phải nói. Hiện tại thế cuộc lợi cho Đông Chu à. Vì sao à lại biến thành dạng này Bát Vương ra lại cười. Cùng với vài tiếng ho khan. Máu tươi lại lần nữa từ trong miệng tuôn ra. Nhiễm đỏ lên trước ngực vạt áo. Hắn trong tươi cười tràn đầy không thể nói rõ phẫn nộ cùng cừu hận. Khuôn mặt vặn vẹo. Ngón tay phương đông quát ầm lên. Đúng vậy a. Vì sao a lại biến thành dạng này đều là đám kia thiện cận xuẩn tài. Đám kia vì tư lợi vô não sâu mọt thừa dịp bản vương không tại. Coi là có thể thanh khống triều chính. Ha ha ha. Vì quyền lực lôi kéo nhau chân. Lẫn nhau tính toán. lại tính toán đến tiền tuyến đại quân trên đầu. Sao mà xuẩn vậy? Sao mà nên giết bản vương thật hận? Thật hận. Hận lúc ấy nhân tử nương tay. Sớm biết đám người kia ngu đến mức loại tình trạng này. Sớm nên toàn bộ giết sạch sành sanh xong việc. Cũng không gây nên làm ta một thị nhất tộc cơ nghiệp không có đến tận đây. Bản vương chính là một thị nhất tộc tội nhân. Tội nhân thiên cổ. Không mặt mũi nào gặp lại hoàng huyên. Gặp lại liệt tổ liệt tung. Bản vương trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận không cách nào giải sầu. Bát vương ra lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Hướng về sau té ngửa thời khắc. Bị một tử thần một thanh đỡ lấy. Một tử thần cúi đầu xuống. Gặp vị này xưa nay chú trọng hình tượng cháu trai. Lại tóc tai bù xù. Căn căn màu trắng sợi tóc dính ở trên mặt. Đầy ngực vết máu. Tuấn lãng mặt càng là vô cùng vặn vẹo dữ tợn. Không khỏi trong lòng cuồng rung động. Bát vương ra bây giờ bộ dáng. Để một tử thần hoài nghi. Muốn là đối phương trong miệng loạn thần tặc tử xuất hiện tại nơi đây. Hắn sợ là có thể đem người thịt từng khối cắn xuống đến nhai nát. Sự tình đã phát sinh. Tức giận vậy không làm nên chuyện gì. Làm sao đắng làm khó mình một tử thần nhìn không được khuyên nhủ. Bát vương ra hô hấp thô trọng. Thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Hoàng thúc quả nhiên tốt tính. Hảo tâm tính. Khó trách bị hoàng huyên nhốt mấy chục năm. Càng bị hút đi trong cơ thể tinh túy. Yêu nguyên không giận lây sang bản vương không có hoàng huyên. Ngươi sợ là đều nhanh thành truyền kỳ cao thủ. A cái này rõ ràng châm biếm. Lệnh một tử thần sắc mặt đột biến. Bị Đông Chu đại đế tính toán là một tử thần cả một đời đau lòng nhất sự tình. Đối phương còn muốn hướng trên vết thương sát muối. Bất quá nhớ tới đối phương tình huống. Một tử thần nhẫn cả giận nói. Cái gọi là cơ nghiệp. Thiên hạ. Bất quá là vật ngoài thân. Thoảng qua như mây khói thôi cường đại như tuyên bình hoàng triều. Vậy bất quá tồn tại hơn 800 năm. Ngươi cần gì phải chấp nhất người sống một đời. Truy cầu tự thân chi cực hạn. Thăm dò vũ trụ chi huyền bí. Không thể so với ngựa nhớ chuồng quyền vị. Hưởng thụ một chút hư giả phồn hoa càng thú vị được nhiều sao. Bát vương ra một thanh trùng điệp đẩy đối phương ra. Tức giận toàn thân phát run. Hoàng thúc lời ấy. Không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Ngươi cũng là tội nhân. Chỉ có một thân kinh thế tuyệt kỹ. Lại không vì gia tộc xuất lực. Chỉ muốn cái gì võ đạo đỉnh phong. Ngươi có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Một tử thần không thấy sắc mặt giận dữ. Phiền muộn nói. Ngươi không khỏi sống được quá mệt mỏi. Mình cho mình mặt lên gông xiềng. Ngươi thế nào biết liệt tổ liệt tông là thế nào muốn ngươi. Bát vương ra sắc mặt trứng hồng. Lại phun một ngụm máu. Sắp tắt thở giống như một tử thần sợ đem hắn tức chết. Đành phải tiến lên chữa thương cho hắn. Cũng biểu thì không cùng hắn tranh giành. Bát vương ra thở hổn hển. Ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng lên. Hoàng thúc. Ngươi. Ngươi nếu vẫn một thị tử tôn. Liền không nên tiếp tục vô vi xuống dưới. Ngồi xem Đông Chu cơ nghiệp bị tặc nhân ngầm chiếm. Một tử thần âm thầm bất đắc dĩ. Miệng nói. Ta cũng không muốn. Nhưng bây giờ khốn tại nơi đây. Chúng ta lại có thể có biện pháp nào. Phảng phất liền đang chờ câu nói này. Bát vương ra chậm rãi xích lại gần hắn. Thấp giọng nhưng kiên định nói. Có hiện tại chính là hoàng thúc xuất lực thời điểm vì một thị hoàng tục. Còn xin hoàng thúc mang bản vương rời đi nơi đây. Chỉ cần trở về Đông Chu. Bản vương nhất định có thể ngăn cơn sóng giữ cái gì. Một tử thần hoài nghi đứa cháu này điên rồi. Nhưng đối phương. Thần sắc tỉnh táo đến đáng sợ. Tỉnh táo bên trong lại dẫn một chút điên cuồng hương vị. Làm hắn vừa định há miệng. Lại không hiểu nói không ra lời. Hắn nhìn ra được. Việc này là vị này cháu trai sống sót duy nhất động lực. Muốn là mình lại cự tuyệt. Đối phương sợ là không cứu nổi. Một tử thần khổ sở nói. Phi một các phòng ngự nghiêm mật. Cao thủ lớp lớp. Ta nếu là đi một mình. Có lẽ có biện pháp. Nhưng mang theo ngươi. Chỉ sợ không được a. Đi. Bát vương ra khóe miệng lộ ra một vòng dữ tợn cười nhạt. Lần này loạn quân chưa từng có đoàn kết. Hắc hắc hắc. Bốn đại hoàng triều người chỉ sợ đều không nghĩ tới. Ta Đông Chu thần tử như thế phế vật. Bị bại nhanh như vậy ngươi coi là bọn hắn liền không vội sao? Một khi các loại triều đình hủy diệt. Bốn đại hoàng triều người còn muốn dưa điểm ta Đông Chu thổ địa. Tất nhiên đứng trước loạn quân điên cuồng chống cự. Cái nào có triều đình tại lúc nhẹ nhóm nhưng đám kia tên xảo trá a. Hiện tại không mở miệng được hai cái chết cha. Cũng không thể bỏ xuống cha sự tình không quản. Đi khai cương thác thổ a chính bọn hắn ăn không thành. Vậy không cho Nam Ngô cùng Tây Sở ăn. Cho nên cuộc diện cương đến bây giờ. Nhưng có một cái người có thể phá cục. Người này liền là bản vương Hoàng Thúc. Ngươi tin hay không? Chúng ta có thể tùy tiện thu được Đông Chu tin tức. Liền có Trung Châu Tân Đế công lao. Cho nên chỉ cần bản vương chạy trốn. Trung Châu. Bắc Tề. Nam Ngô cùng Tây Sở. Không có một cái hội chân chính cản. Nhiều nhất làm dáng một chút lấy Hoàng Thúc võ công tuyệt thế. Mang theo tiểu chất chạy về Đông Chu. Tất dễ như trở bàn tay một tử thần trừng to mắt. Nửa ngày nói không ra lời. Đêm đó tinh hàn. Một bóng người có một người. Lấy tật quang điện thiểm tốc độ xông ra phi bộc các. Ven đường tao ngộ một cung đình hộ vệ cùng đại quân quấy nhiễu. Nhưng đều bị người này tùy tiện tránh đi. Phi bộc các bên trong mặt khác một chút siêu cấp cao thủ rất là kinh sợ. Nhao nhao khởi hành đuổi theo. Đáng tiếc phản ứng chậm một nhịp. Tăng thêm bọn hắn hiện tại cũng là người hiểm nghi. Không được rời xa phi bộc các. Tại Trung Châu đại quân tầng tầng vây quanh dưới. Đành phải bất đắc dĩ lui về. Về sau Trung Châu đại quân đối phi bộc các một phen tra rõ. Mới biết chạy trốn người chính là một tử thần cùng Đông Chu Bát Vương ra. Tin tức truyền ra. Bốn hướng đại đế đều là tức giận Trung Châu Tân Đế càng là liền hạ mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm cũng bắt lấy Đông Chu Tám Vương. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cách nào độc chết tiên đế người hiểm nghi rời đi chạy nghe nói Bát Vương ra trốn ra phi bộc các. Trác Mộc Phong lấy làm kinh hãi Trung Châu đại quân là đớp cứt sao như thế còn có thể khiến người ta chạy bất quá chợt lại cảm thấy không đúng. Gặp lâu Lâm Hiên cười như không cười bộ dáng. Trác Mộc Phong hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Đám người kia cố ý. Không muốn xem Đông Chu triệt để rơi vào loạn quân trong tay. Cho nên thanh người thả lại đến. Bất quá ta không hiểu. Bọn hắn giấu riêng tin tức không tốt hơn sao hiện tại để lộ ra đến. Hoàn toàn là cho vị kia Bát Vương ra trốn về Đông Chu gia tăng độ khó a. Các nơi đổ sứ cũng không phải ăn chay. Lâu Lâm Hiên một tay phủ về sau. Một tay giao động phiến. Nói. Vì danh âm thanh thôi bọn hắn không dám hứa chắc. Phi bộc các bên trong không có nổi gian một khi giấu riêng. Lại bị người xuyên phá lời nói. Hai vị tân đế giải thích không rõ. Dứt khoát chủ động thẳng thắn. Sau đó biểu đạt thái độ mình. Trác Mộc Phong ha ha một cười. Xem ra bọn hắn cũng bị người áo choàng làm sợ bọn hắn nhất định nhìn ra. Trung Châu. Bắc Tề. Nam Ngô cùng Tây Sở lần lượt lời đồn. Bao quát Đông Chu triều đình tự giết lẫn nhau. Đều có người ở sau lưng giở trò vượt. Chỉ là hiện tại còn nắm chặt không ra thôi. Lâu bá bá. Ngươi nói chúng ta muốn hay không giúp bọn họ một tay lão để người áo choàng núp ở phía sau mặt tính toán người. Thực sự nhìn thấy người khó chịu. Cũng là thời điểm cho hắn chế tạo một điểm phiền toái. Lâu Lâm Hiên nghe vậy cười nói. Cô ra yên tâm. Lâu mố sớm đã lấy người đi an bài chỉ là không thể để người áo choàng hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Một chút chuyện cần phải làm chút xử lý. Vẫn cần thời gian. Tốt, lâu bá bá liền là lâu bá bá Trác Mộc Phong vỗ tay tán thưởng. Thiếu hiệp mời khai ăn 101 chương 994 ngăn cơn sóng giữ đối mặt Trung Châu đại quân cùng Đông Chu các đạo độ sứ điên cuồng lục soát truy sát. Bát Vương ra tại một tử thần bảo vệ dưới. Hay là tại hơn một tháng sau bí mật quay trở về Đông Chu. Bát Vương ra đương nhiên sẽ không công khai lộ diện. Nhưng lại tại đến đêm đó. Tắm rửa một phen về sau. Lập tức ở trong phủ để triệu kiến một đám tâm phúc thủ hạ. Những người này tất nhiên là kinh hãi. Nhưng rất nhanh lại biến thành mừng rỡ, chỉ cần vương gia trở về tỏa trấn cuộc diện, có lẽ Đông Chu còn có tuyệt sử phùng sinh hy vọng. Người nhà bọn họ con cái đều cắm rễ ở hoàng thất mà sống, là nhất không hy vọng trông thấy một thị hoàng tộc vỡ vụn một đám người. Bát vương gia cũng không có để bọn hắn thất vọng, lúc này nói ra từng cái kế hoạch. Đây là hắn tại lai lịch bên trên liền muốn tốt, lúc này đâu vào đấy dưới mặt đất đạp. Từng đạo bóng dáng bí mật rời đi, cho đến rạng sáng thời gian, trong thư phòng người cuối cùng phương mới rời khỏi. Bát vương gia mỏi mệt địa vuốt vuốt núi căn hơn một tháng đào vong, làm hắn gương mặt so trước đó gầy húc hác đi, làn da vậy thô ráp đen kịt không ít, lộ ra càng phát ra nhiều tóc trắng, toàn bộ người nhìn già đi 10 tuổi không ngừng. Một tử thần ở một bên thấy đau lòng, khuyên nhủ: vừa trở về, vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi, thân thể làm trọng. Bát vương gia nhắm mắt lại, tựa hồ liền mở ra đều khó khăn. Bực này thời cuộc, bản vương không có nghỉ ngơi quyền lợi, Đông Chu sinh tử tồn vong đều là hệ tại bản vương một thân. Tuy là dốc hết tâm huyết mà chết, cũng không oán không hối. Lời nói bên trong kiên quyết cùng đảm đương, hung hăng chấn nhiếp một thanh một tử thần sợ là không ai có thể tưởng tượng. Trời sinh tính háo sắc, vì đó không từ thủ đoạn bát vương ra, thế mà còn có dạng này một mặt. Một tử thần thở dài: ngươi yên tâm đi, tiếp xuống có chuyện gì cần ta đi làm, ta đều hồi hết sức. Dù sao ta cũng là một thị hậu nhân. Bát vương ra dựa vào thành ghế, không có trả lời. Đông Chu Hoàng thành bắt đầu xuất hiện biến cố. Đầu tiên là lễ bộ thượng thư bị người chém giết tại nhà mình thư phòng. Tiếp theo là lại bộ thượng thư tung tích không rõ. Lại nói tiếp là chấp trưởng Hoàng thành Kim Vũ vệ chỉ huy sứ ngắn ngủi trong vòng vài ngày, một vị lại một vị quyền nghiêng Đông Chu trọng thần vô cớ mất mạng. Phía sau bọn họ thế lực cũng bởi vì mất đi đầu rồng mà đại thụ trùng kích, các thành viên hoảng loạn, còn không có phản ứng kịp, lại bị một chút triều thần vạch tội công kích. Từng cái tội trạng sành mạch, tội lỗi chồng chất. Đương triều tể tướng giận dữ, thay mặt thiên tử hạ chỉ, đem liên quan tội giả toàn bộ xét xử hạ ngục. Ngay tại đêm đó, đám người này toàn bộ bị bí mật lăng trì thiên đao mà chết. Mà bọn hắn chỗ ở gia tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi, một cách tiếp một cách bị niêm phong, cũng chỗ lấy Chu Cửu tộc tội lớn. Mấy ngày sau là xong hình tại Thái Thị Khẩu. Toàn bộ quá trình nhanh đến để tất cả mọi người trở tay không kịp. Nghe nói ngày đó Thái Thị Khẩu nguyên bản kín người hết chỗ, hành hình không đến một nửa, dân chúng vây xem đã trốn đến không còn một mống. Hiện trường lưu lại một bãi nôn. Trên mặt đất máu tươi bị tiểu lại nhóm vọt lên một bản lại một bản, vẫn như cũ khó mà rửa sạch. Mùi máu tươi trùng thiên xông vào mũi, thường nhân khó gần. Người hữu tâm phát hiện, cái này chút kẻ bị giết, không có chỗ nào mà không phải là tại loạn quân tạo phản trong lúc đó. Vì bản thân chi tư mà liên lụy tiền tuyến người càng có ít, người chỉ là dính một bên, liền bị chém đầu cả nhà. Một tên cũng không để lại, Đông Chu Hoàng thành giết đến đầu người cuồn cuộn, lòng người bàng hoàng. Liền thường ngày náo nhiệt đường phố lại đều vắng lạnh không ít, tin tức truyền ra rất nhanh liền kinh động thiên hạ. Không biết chỗ nào vang lên tiếng gió, biểu thị nhất định là bát vương ra trở về trong bóng tối chủ trì đại cục. Trung Châu, Bắc Tề các phương diện lập tức cho ra đáp lại. Cha nói thì nói như thế, vậy phái ra nhân viên tương quan. Đáng tiếc bốn hướng liên thủ, tại Đông Chu lung lay thật nhiều thiên, sưởng sốt không có tra ra cái gì đồ vật, thật là lợi hại bát vương ra. Vừa về đến liền náo ra động tính lớn như vậy, ngắn ngủi hơn nửa tháng, bị hắn giết không dưới mấy vạn người Bạch Giang thành chủ phủ trong thư phòng. Ba Long một mặt lòng còn sợ hãi, đều nói người giang hồ lợi hại, nhưng chỗ nào lợi hại đến mức qua người đương quyền người ta một cách mệnh lệnh hạ xuống. Người giang hồ giết tới mệt mỏi co quắp cũng không sánh nổi. Phương Tiểu Điệp khẽ nói, đường đường bát vương ra thế mà vậy dùng tới người giang hồ thủ đoạn trực tiếp làm ám sát. Trong giọng nói có chút khinh thường, chứng minh nữ nhân này tầm mắt cao không ít. giúp Lâu Lâm Hiên làm mấy lần sau đó, đã nhìn có chút không dậy nổi thẳng tới thẳng lui phong cách. Trác Mộc Phong nhạt tiếng nói, không thể trách người ta, thời gian cấp bách, nào có thời gian từ từ sẽ đến. Kỳ thật hắn vậy thất kinh tại Bát Vương gia hung áp, phát hiện cái thằng kia thật là bị bức ép đến mức nóng này. Đoán chừng hiện tại chuyện gì đều làm ra được, bất quá đổi thành hắn, đoán chừng vậy hận không thể thanh đám kia heo đồng đội giết chết sổ sách. Nhật Nguyệt Thành trong phòng tối, người áo choàng xem hết Đông Chu Hoàng Thành tin tức, nói ra, mặc dù giết cản người, bất quá muốn thay đổi Đông Chu thế cục, nhưng không dễ dàng như vậy. Một bên Minh Thúc hỏi, chủ thượng, muốn hay không giúp một thanh không ngừng bốn đại hoàng triều không muốn Đông Chu triều đình nhanh như vậy xong đời. Bên này đồng dạng không nghĩ, kéo càng lâu, càng có lợi với bọn hắn áp dụng đến tiếp sau kế hoạch. Người áo choàng, tạm thời không cần, vị kia Bát Vương gia đã dám chạy ra Phi Bộc Các, chứng minh hắn đã có đối sách, liền để hắn tự do phát huy a. Đúng, gần nhất chú ý một chút, chắc Mộc Phong cùng Ma Môn bên kia biết nói chúng ta tồn tại, phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn hắn chưa hẳn sẽ không đem chúng ta tin tức tiết lộ cho bốn đại hoàng triều cùng 12 thánh địa. Lời ấy lệnh Minh Thúc rất là tỉnh táo, hắn kém chút không để ý đến điểm này, bận bịu chắp tay nói, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ sẽ không để cho bất luận kẻ nào tra ra chúng ta tung tích. Đông Chu loạn cục vẫn ở vào mất khống chế tình trạng, nhất là biết được hoàng thành phát sinh sau đó, các nơi loạn quân càng là cuồng loạn, nổi điên bình thường công chiếm còn sót lại 6 đạo. Liền dưới loại tình huống này, Đông Chu triều đình lại lấy tiểu hoàng đế danh nghĩa, bí mật hướng Phượng Nam đạo, Kiếm Nam đạo, Kiếm Bắc đạo to như vậy truyền thông suốt chiếu thư, tán cái này mấy đạo độ sứ có tiêu diệt phản loạn, trung tâm tổng long chi công, đặc biệt phong làm gì họ Vương gia, cũng đem mấy đạo độ sứ chiếm đoạt thổ địa, toàn bộ xếp vào nó đất phong, có được hợp pháp tự trị quyền, bị phong thưởng các đạo độ sứ. Toàn bộ trưởng hai không nghĩ ra, trợn tròn mắt, đồ đần đều biết bọn hắn là loạn thần tặc tử, nâng cờ phản loạn không nói, còn công chiếm triều đình lãnh thổ, hiện tại lại thành gì họ Vương. Tỉnh táo về sau, mấy vị này độ sứ lập tức đối phong thưởng khịt mũi coi thường, nhìn ra là Đông Chu triều đình trấn an kế sách, nhưng mà chờ bọn hắn xem hết phong thưởng chiếu thư về sau, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên chiếu thư rõ ràng không sai địa viết ra bọn hắn thủ phong lời và hại, biểu thị bọn hắn sở dĩ vội vã không nhịn nổi, đơn giản là lo lắng bốn đại hoàng triều hội quy mô xâm lấn. Nhưng chỉ cần bọn hắn tiếp nhận phong hào, thì đã có được chính thống tính, bốn đại hoàng triều liền đã mất đi công phạt lý do. Lại chỉ cần bọn hắn trợ hoàng thất bình định phản loạn, bốn đại hoàng triều càng không cách nào xuất binh. Một khi xuất binh, nhưng nâng cả nước chi lực, Tây đột Tây Sở, Nam tiến Nam Ngô, đến lúc đó hai đại hoàng triều sợ ăn thiệt thòi, không chỉ có sẽ không chiếm tiện nghi, ngược lại còn hồi hết sức giúp đỡ. Như vậy Trung Châu cùng Bắc Tề âm mưu cũng tự sụp đổ, như không buông thả. Chỉ cần đối phó Trương gia toàn một người, giao ra Trác Mộc Phong thân quyến là được, đến lúc đó thiên hạ đem khôi phục năm hướng cân bằng cục diện. Chiếu thư viết cực kỳ ngay thẳng, biểu thị tới lúc đó Đông Chu hoàng thất vì duy ổn, chí ít tại trong vòng trăm năm, không biết chế tạo nổi loạn. Chờ Vu Minh Trắng không sai địa nói cho mấy vị này độ sứ, chỉ cần bọn hắn tiếp nhận chiếu thư, nhưng bảo đảm trăm năm quyền thế không ngã, hưởng hết vinh hoa phú quý đến tận đây. Mấy vị độ sứ rốt cuộc tâm thần có chút không tập trung, bắt đầu do dự. Bọn hắn liều mạng công thành cướp đất, không phải là vì tại bốn đại hoàng triều xuất binh lúc có được lớn nhất lực lượng, hoặc đầu nhập vào hoặc đào vong sao? Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý chân chính rơi xuống loại trình độ đó. Thật theo chiếu thư nói, một khi phong vương chiếm danh nghĩa tiện nghi, chớ nói bốn đại hoàng triều, Đông Chu hoàng thất vậy không có khả năng từ vả vào miệng, tùy tiện đối bọn họ động thủ, xác thực so hiện tại tình huống tốt gấp trăm lần. Lui 10.000 bước giảng, coi như liên thủ hủy diệt Đông Chu hoàng thất, khi đó loạn quân mỗi nơi đứng đỉnh núi, không ai phục ai, bọn hắn có khả năng chiếm lĩnh thổ địa, chỉ sợ còn chưa kịp phong vương nhiều, cuối cùng còn sẽ bị bốn đại hoàng triều tìm tới lý do, tiêu diệt từng bộ phận, chết không toàn thây. Mấy vị này độ sứ cùng ngày liền đưa tới tâm phúc thủ hạ, thảo luận việc này một mực kéo dài sáu ngày, sau đó lại căn cứ chiếu thư nói cho mặt khác mấy vị thủ phong độ sứ truyền tin, hỏi thăm việc này thật giả. Khi biết được còn lại người xác thực cũng đã nhận được chiếu thư về sau, mấy vị này độ sứ triệt để tâm động, vô luận từ phương diện nào phân tích, thủ phong đều là lợi nhiều hơn hại, với lại mọi người đều thủ phong, thật xảy ra chuyện liên hợp lại cùng nhau vậy đủ để phản kháng. Cuối cùng lại trải qua mấy vòng thương nghị, mấy vị này độ sứ bí mật truyền tin cho Đông Chu triều đình, biểu thông suốt mình nghĩ quân trả lại chi tâm, cũng tuyên thể hiệu chung. Một đám thấy lời quên nghĩa xài lang hổ báo bát vương gia đạt được phản hồi về sau, cười lạnh buông xuống tình báo, đây hết thảy tất nhiên là hắn mưu tính, nhưng trong lòng không vẻ đắc ý chi tình. Nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức đem cái kia chút loạn thần tặc tử chém thành muôn mảnh, há còn hội rộng lượng tha thứ, đây hết thảy bất quá là trấn an thôi. Đông Chu đến trước mắt trạng thái không phải do hắn theo tính tình làm việc, nếu không có biết sắc phong tất cả độ sứ, ngược lại hội hăng quá hóa dở chết yêu. Bát vương gia thậm chí có thể thanh tất cả loạn quân đều phong thưởng một bản. Một tử thần nhìn một chút trên bàn thư, hắn có thể nói toàn bộ hành trình tham dự, hoàn toàn không nghĩ tới cháu trai có thể như thế phá cục, thành tâm thán phục nói: ngươi còn có cái gì không hài lòng so với ngươi? Vi thúc quả nhiên thích hợp tu luyện hơn võ công, để hắn muốn 100 năm đoán chừng cũng nghĩ không ra cháu trai biện pháp, lúc này ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Lắc đầu, bát vương gia đang chuẩn bị nói chuyện, một vị tâm phúc gõ gõ cửa thư phòng, được cho phép sau khi tiến vào, chắp tay nói: vương gia, Đông Phương Thế gia gửi thư. Bát vương gia gấp đến độ từ trên ghế đứng lên, đưa tay quát to, nhanh mang lên vị kia tâm phúc không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đưa lên thư, cấp tốc mở ra quan sát. Dần dần, bát vương gia trên mặt lộ ra đã lâu không gặp vui mừng, tái nhợt tiều tụy khuôn mặt có chút hiện hồng, vỗ mặt bàn, mừng lớn nói: Đông Phương lão tặc, bản vương liền biết ngươi cử tuyệt không được. Một bên một tử thần vậy lộ ra dáng tươi cười. Đông Phương Thế gia đáp ứng hắn tự nhiên biết cháu trai hướng Đông Phương Thế gia nói ra điều kiện vì mượn nhờ Đông Phương Thế gia bình định phản loạn, cháu trai làm chủ, muốn để đương kim tiểu hoàng đế cưới Đông Phương Thế gia dòng chính nữ tử, cũng tứ phong nó hoàng hậu vị trí. Như vậy, Đông Phương Thế gia liền trở thành tôn quý nhất hoàng thân quốc thích, lại đem mấy vị độ sứ đầu nhập vào triều đình, cùng sau này tình huống lợi và hại phân tích một phen. Đông Phương Thế gia không có lý do không đáp ứng. Thiếu hiệp mời khai ăn 101 chương 995, ai có tư cách cho ta đầu người? Nhìn qua đắm chìm trong sự hưng phấn bát vương gia, một tử thần sợ hắn đại bi đại hỉ phía dưới có chứng ngại thân thể, không khỏi dội cho một chậu nước lạnh. Chúng ta bản thân còn có 6 đạo chi địa, tăng thêm trong bóng tối đầu nhập vào 5 đạo, cùng Đông Phương Thế gia khống chế 3 đạo, tổng cộng 14 đường, miễn cưỡng cùng loạn quân thể lực ngang nhau mà thôi. Mong muốn bình định loạn cục, chỉ sợ không phải nhất thời có thể hoàn thành. Chỉ cần giải Đông Chu tình thế, mặc cho ai đều hội cho rằng như vậy một tử thần thuyết pháp cũng không sai. Nhưng bát vương gia lại đã tính trước địa, cười cười buông xuống tình báo, bước nhanh đi vào treo ở vách tường bản đồ trước. Toàn bộ người giống như chỉ trong nháy mắt khôi phục tinh khí thần, trong mắt đều là càn quét hùng tâm tráng trí. Vậy nhưng chưa hẳn chỉ cần mấy cái kia loạn quân cùng Đông Phương Thế gia đáp ứng đầu nhập vào, bản vương liền thắng. Một tử thần rất là nghi hoặc, Nhưng nhìn cháu trai bộ dáng không giống như là nói mạnh miệng. Không khỏi đi đến hắn trước mặt. Quan sát bản đồ nửa ngày. Vẫn khó hiểu nói. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Bát vương gia tâm tình rất không tệ. Chỉ vào bị hắn vòng lên màu đỏ khu vực. Hoàng thúc có biết nơi này là chỗ nào? Một tử thần trợn mắt chừng một cái. Không phải cái kia cái gì Trương gia toàn địa bàn sao? Nghe ngươi nói qua nhiều lần. Gật gật đầu. Bát vương gia nói ra. Chính là Trương gia toàn địa bàn. Hoàng thúc chẳng lẽ không có phát hiện. Trương gia toàn đánh xuống địa bàn. Cùng những người khác đều không giống nhau sao? Một tử thần trái xem phải xem. Chỗ nào không đồng dạng đi đến một bên. Bát vương gia cầm lấy bút lông. Dùng đặc chế hồng mực chám chám. Phục lại trở về. Một bên dùng bút mực phát họa. Một bên giải thích nói. Hôm nay lại có cấp báo truyền đến. Trương gia toàn đã công chiếm địa nước. Vận Long. Hành Dương ba thành. Đang khi nói chuyện. Lại một khối nhỏ khu vực bị vòng lên. Bát vương gia ném đi bút lông. Nhìn lấy bản đồ bên trên màu đỏ mũi tên. Ánh mắt lạnh lẽo mà giọng mỉa mai. Năm đó Hoàng Huyên tại vị lúc. Liền đối Trương gia toàn này liêu có chút kiêng kỵ. Cũng nói rất nhiều người mang dị tâm độ sứ bên trong. Là thuộc này liêu âm hiểm xảo trá nhất. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Này liêu quân đội đông chiếm một thành. Tây công một trấn. Nhìn lộn xộn. Phảng phất là chỗ nào dễ dàng liền đánh chỗ nào. Nhưng hắn tâm tư. Làm sao có thể giấu diêm đến qua bản vương? Bản vương cố ý để cho người ta sưu tập này liêu đánh xuống khu vực. Cũng hội chế thành cầu ha ha. Như bản vương không có đoán sai lời nói. Này liêu công thành cướp đất chân chính mắt. Là vì xuôi nam ra biển ánh mắt thông suốt ngưng tụ. Một tử thần nhìn về phía màu đỏ mũi tên. Quả gặp mũi tên trước nhất bưng. Đã vô hạn tới gần Nam Hải. Chỉ kém cuối cùng hai tòa thành trì. Lại nhìn toàn bộ màu đỏ mũi tên. Lấy về Vũ Thành làm điểm xuất phát. Một đường kéo dài. Nhìn vặn và vặn vẹo. Nhưng bị cháu trai đánh dấu trọng yếu điểm. Đều là Trương gia toàn phái trọng binh chấn giữ khu an toàn tuyệt đối vực. Nói cách khác. Chính như cháu trai nói. Đây hết thảy đều là Trương gia toàn sớm thiết kế tốt. Đối phương sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu bố cục. Cái khác độ sứ là căn cứ tình thế. Ngang hướng xung quanh phúc tán mà Trương gia toàn. Lại lợi dụng chứng nhãn pháp để che giấu mắt. Nhưng thật ra là một đường trực chỉ Nam Hải. Có được cực kỳ rõ ràng chiến lược ý đồ. Hắn muốn ra trốn Nam Hải. Một tử thần há hốc mồm. Bát vương ra giọng mỉa mai nói. Nhận chắc một phong liên lụy. Này liêu không giống cái khác độ sứ. Căn bản không có cách nào đầu hàng. Bắc Tề không có khả năng tha cho hắn. Cái khác các hướng vậy không thể là vì hắn đắc tội Bắc Tề. Lưu tại Trung Nguyên chỉ có một con đường chết. Nghe được chắc. Một phong ba chữ. Một tử thần lộ ra vẻ mặt bối rối. Dù sao lúc trước nếu không phải hắn quý tài lưu thủ. Chắc một phong căn bản trốn không thoát phi bộc chấn. Một tử thần e sợ cho cháu trai lại nghĩ tới chuyện xưa. Bận biểu nói sang chuyện khác. Trương gia toàn trốn đi. Cùng chúng ta bình định nổi loạn có quan hệ gì? Bát vương gia nhích miệng lên. Mang theo tia tia sát ý. Trương gia toàn chính là tâm tính hung ác kiên quyết hạng người. Hắn kết luận mình không có có sinh lộ. Một khi đã thông xuôi nam con đường. Lập tức liền hội mang theo bộ hạ trốn đi như vậy. Hắn địa bàn chẳng phải vô chủ sao? Cái kia chút xếp mắt đỏ tham lam hạng người. Bây giờ liều mạng đoạt địa bàn. Đơn giản vì tại tương lai đầu hàng lúc. Có thể hướng các đại hoàng triều đổi lấy càng cao địa vị. Hiện tại như vậy khối lớn thịt mỡ bày ở trước mặt. Chỗ này hội sai qua huống chi chỉ cần giết Trương gia toàn. Lại đem người khác đầu hiến cho Bắc Tề. Chính là một kiện thiên đại nhân tình. Bắc Tề không lính đều không được đến tương lai bốn đại hoàng triều quân vây bốn mặt. Cũng có thể nhiều một con đường lùi. Bây giờ những loạn quân kia không đúng Trương gia toàn động thủ. Đơn giản là không tới một bước cuối cùng. Không muốn vạch mặt. Nhưng hoàng thúc ngươi đoán. Một khi bọn hắn nghe nói Trương gia toàn muốn chạy trốn. lại sẽ như thế nào? Tây Mộc Tử Thần hít sâu một hơi, dị thường chấn kinh mà nhìn mình cháu trai, mặc dù đã lần lượt bị kinh diễm đến, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được thán phục, bàn chân đều dâng lên một trận đay ý. Cái gì gọi là giết người không thấy máu? Trước mắt đây chính là Mộc Tử Thần xem như triệt để minh bạch. May mắn mình đối quyền lực không hứng thú, không thích tranh quyền đoạt lợi. Nếu không lời nói, gặp được cháu trai dạng này, làm sao bị tính kế chết cũng không biết. Trương gia toàn đã thật lợi hại đi, có thể xem xét thời thế, cũng rõ ràng quy hoạch ra mục tiêu, cố gắng chấp hành. Càng giấu riêng quá thiên hạ những người khác, ai dám nói hắn không lợi hại? Nhưng còn không phải bị cháu trai khi bia ngắm lợi dụng. Nhưng cao minh như cháu trai hàng ngũ, lại nói Trung Châu, Bắc Tề, Nam Ngô, Tây Sở chính là về phần bọn hắn Đông Chu chi loạn. Nó phía sau đều có người trong bóng tối điều khiển, đem tất cả mọi người trở thành quân cờ. Cái kia trong bóng tối điều khiển người, lại được đáng sợ đến cỡ nào? Loại này ngu ta lừa dối sự tình, hoàn toàn liền không phải người bình thường có thể có khả năng lấy. Một tử thần trong khoảng thời gian này cảm nhận đến xem, nó hiểm ác chỗ hơn xa trong giang hồ đao quang kiếm ảnh đếm không hết. Thở ra một hơi thật dài, Mộc Tử Thần càng phát ra kiên định quyết tâm, đời này chỉ lấy luyện võ làm mục tiêu, đơn giản, thuần túy, chí ít không cần cả ngày động nhiều như vậy ý đồ xấu. Liền người ta nhiều một chút nhíu mày đều muốn hoài nghi có phải hay không có ý khác. Loại cuộc sống này căn bản không phải người qua, sớm muộn hồi thanh người cả điên mất. Về vũ đạo, về vũ thành, đồ sứ phủ trong thư phòng, ngươi nói cái gì? Thương Lam đạo xuất binh 100.000 tiến đánh Hành Dương thành. Nghe được tin tức, Trương gia toàn một hồi lâu sững sờ, có chút không hiểu ra sao cả. Đông Phương Thường Thắng lão già kia choáng váng sao? Trương Mỗ tới không oán không cửu, hắn muốn làm cái gì? Bàn đọc sách sau, lão Phương lắc đầu nói, mấy năm gần đây Đông Phương lão nhi đã cùng chúng ta quân khởi nghĩa lui tới tấp nập, lại không có cùng triều đình triệt để đoạn đi liên hệ. Người sáng suốt đều nhìn ra, hắn muốn mọi việc đều thuận lợi. Treo giá lão nô cũng không hiểu, hắn lần này vì sao đột nhiên tiến đánh bên ta, hơn nữa còn là vừa đánh xuống không lâu Hành Dương thành. Đứng dậy đi vào bản đồ trước, Trương gia toàn mắt hổ quét qua Đông Phương thế gia địa bàn, vừa nhìn về phía phe mình. Sau một lúc lâu, đột nhiên bùi ngùi thở dài, thì ra là thế. Xem ra Đông Phương lão nhi đã nhìn ra chúng ta trốn đi Nam Hải ý đồ, hắn muốn ngăn cản chúng ta. Lão Phương không khỏi kinh hãi, hắn thay Trương gia toàn làm việc nhiều năm, đương nhiên biết rõ Đông Phương thế gia thực lực hùng hậu đến mức nào. Một khi đối phương đồng thủ, sợ là sẽ cho phe mình tạo thành phiền toái lớn. Không khỏi cả giận nói, Đông Phương lão nhi vì sao như thế? Trương gia toàn cười lạnh nói, Trương Mỗ đầu người, còn có Trác Mộc Phong cái kia bại sự tiểu nhi đầu người, chính là Bắc Tề Khâm ít đồ. Chỉ cần có thể dâng lên, Đông Phương thế gia đạt được chỗ tốt nhưng sẽ không thiếu. Nghe thấy lời ấy, lão Phương một trận nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết là hận Đông Phương thế gia, vẫn là hận Trương gia toàn trong miệng cái kia bại sự tiểu nhi. Nhưng bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Lão Phương cưỡng chế sao động, vẫn như cũ có chút không hiểu. Nếu như muốn đối phó đại nhân, Đông Phương lão nhi vì sao không chờ đại nhân chạy trốn tới phía nam động thủ lần nữa? Như thế chẳng lẽ có thể đánh cái xuất kỳ bất ý? Trương gia toàn, đây chính là Đông Phương lão nhi chỗ cao minh. Bằng vào ta quân lực lượng hộ vệ, Đông Phương lão nhi muốn lấy ta người đầu, tất phải bỏ ra to lớn đại giới. Nhưng hôm nay hắn đánh nghi binh Hành Dương thành, không thể nghi ngờ hội ảnh hưởng nghiêm trọng bên ta rút lui hành động. Đại thần kéo dài thời gian, ngươi tin hay không? Hiện tại các rồng lượng khiến, tất nhưng đã nhận được ta muốn trốn đi tin tức. Cố gắng, các phương cũng bắt đầu triệu tập binh mã, chuẩn bị vây quét Trương Mỗ. Trương Mỗ cái này cái đầu người, giá trị liên thành a! Trong lòng từng đợt lạnh buốt, lão Phương có chút luống cuống, nhìn không được hô, đại nhân, phải làm sao mới ổn đây, giơ tay lên ra hiệu lão Phương tỉnh táo. Trương gia toàn trên mặt cũng không cái gì bị phản bội phẫn nộ cùng tuyệt vọng, mặc dù hắn trong lòng cũng không bình tĩnh, mặc cho ai từ bỏ hưởng lạc, cực cực khổ khổ mưu tính mấy chục năm, kết quả là lại đứng trước bốn bề thọ địch, mười mặt đều là địch chi cục, một lời tâm huyết sắp thay đổi chảy về hướng đông, chỉ sợ tâm tính đều sẽ không quá bình ổn. Nhất là làm giận là đây hết thảy kẻ cầm đầu căn bản không phải Trương gia toàn mình, mà là một cái hào không thể làm chung đáng giận hỗn chứng cái kia chế tạo phiền phức gia hỏa còn không biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt, mà hắn một cái người vô tội ngược lại trở thành bia ngắm, gánh chịu tất cả hậu quả. Trên đời này không còn so đây càng oan uổng sự tình có thể nói. Trương gia toàn không có táo bạo cuồng nộ, loạn quẳng đồ vật, đã là rất có tu dưỡng biểu hiện liền hút mấy cái khí. Trương gia toàn rốt cuộc đã ngừng lại có chút run chuyển động thân thể. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Tây Thanh nói, Trương mố vậy không tính oan uổng, chỉ tự trách mình có mắt không tròng. Thế mà phong tiểu tử kia khi thích xứ, tự làm tự chịu. Tự làm tự chịu a, sau lưng lão Phương không ngừng hô hào đại nhân. Ngữ khí bi thảm, hắn cũng không biết đại nhân là tạo cái gì nghiệt. Rõ ràng hùng tài vĩ lược, lại rơi đến việc này ruộng đồng. Gian nan bình phục lại tâm tình, Trương gia toàn đỏ hồng mắt, nói ra, cắt không thể tự loạn trận cước. Bây giờ còn chưa đến bết bát nhất tình trạng, yên tâm đi. Những cái này độ sứ, không có một cái nào là kẻ ngu. Đều muốn bảo tồn lực lượng, nhất là tại cái này xương trên mắt. Cho nên bọn hắn ai cũng sẽ không trước tiên đồng thủ. Đông Phương lão nhi vậy sẽ không, cho nên đây chính là chúng ta cơ hội. Trong phòng đi qua đi lại, để cho mình đầu óc khôi phục lại nhất thanh tỉnh trạng thái. Đi sau một hồi, Trương gia toàn mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc. Lão Phương, lập tức truyền lệnh xuống, đổ đầy vật tư thuyền biển lập tức xuất phát, không có thể dừng lại mặt khác. Còn đến không kịp chuyển di vật tư, ngay tại chỗ buôn bán đổi thành ngân phiếu, thực sự buôn bán không bán được, hoặc trong ngắn hạn không cách nào xuất thủ, ngay tại chỗ đập mất phân phó nam lộ các bộ. Cảnh giới chung quanh đồng tính, vô luận phát sinh cái gì, chỉ thủ không công thông chi nguyên thần. Trương Định nhìn hai người, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Trương phủ không thể ở nữa, đã trong phủ nhân vật trọng yếu cùng vật tư đều đã chuyển di. Người ta tối nay tiện bí mật rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất tụ hợp các bộ. Như vậy xuôi nam mong muốn Trương mố cách này cách đầu người. Ha ha, Trương mố ngược lại muốn nhìn một chút, thiên hạ này vị nào anh hùng có tư cách, có năng lực đạt được thiếu hiệp mời khai ăn. 101 chương 996 cười trên nỗi đau của người khác. Chắc một phong nếu như bát vương ra ở chỗ này, nghe được Trương gia toàn lời nói, chỉ sợ không thể bình tĩnh đều là bởi vì nguyên thần. Trương Định nhìn hai người, chính là Trương gia toàn thiết kế lộ tuyến bên trong, nối thẳng Nam Hải cuối cùng hai tòa thành trì hành quân ghi chép sự tình. Hai người này bên ngoài một mực hiểu chung với triều đình, dù là trong vòng mấy năm này loạn bên trong, cũng cờ xí tươi sáng bày tỏ thái độ ủng hộ bát vương gia. Tại bát vương gia trong kế hoạch, chỉ cần hai người này chung sức hợp tác, đồng lòng cự địch, tăng thêm Đông Phương thế gia cùng cái khác đổ sứ, đủ để tùy tiện cắt đứt Trương gia toàn đường lui, khiến cho mọc cánh khó thoát. Đây cơ hồ là một cách hoàn mỹ kế hoạch. Bát vương gia tính tới hết thảy, lại duy chỉ có không có tính tới hai vị kia trung thành tuyệt đối hoàng thần. Thế mà sớm tại chẳng biết lúc nào đã đầu phục Trương gia toàn. Lão Phương bị Trương gia toàn lời nói khơi dậy lâu ớt trái tim hào hùng tráng hán, ha ha cười nói, luận anh hùng, thiên hạ lại có mấy người nhưng cùng đại nhân sánh vai. Đại nhân lần này gặp rủi ro, bất quá là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, không phải người chi tội. Chờ đại nhân rời đến Nam Hải Phục Hưng đảo, giấu tài một trận, lo gì không thể từ đầu đến qua. Đến lúc đó lão ngô tất đi theo làm tùy tùng, bồi đại nhân tái chiến 20 năm. Tựa hồ không nghĩ tới Cái này lão ngô có thể nói ra như thế âm vang sục sôi lời nói đến. Trương gia toàn sắc mặt phát hồng. Quát. Tốt lão phương. Có ngươi câu nói này. Không uổng công ngươi ta nhiều năm chủ tớ tình nghĩa. Lão phương chắp tay hành lễ. Trước khi thối lui lúc. Chợt hung ác nói. Đại nhân. Trong viện đôi phu phụ kia làm sao bây giờ. Muốn hay không làm một cái cắt. Cổ động tác. Trương gia toàn đưa tay ngăn cản. Tạm thời không cần động. Thanh hai người kia vậy mang lên a mặt khác. Lập tức truyền lệnh cho Lưu Lá. Để hắn đem Bạch Giang thành chủ phủ Tam Giang Minh võ giả toàn bộ chộp tới. Ma môn bên kia ta sẽ đích thân chào hỏi. Chắc một phong hải ta đến tận đây. Lần này ra biển. Tự nhiên muốn đem hắn để ý nhất người mang lên như xảy ra biến cố gì. Nói không chừng còn hữu dụng. Trước đó Trương gia toàn tiếp nhận phía Bắc Tề áp lực cực lớn. Vẫn như cũ không có Thanh Vu Quan Đình vợ chồng. Vu viện viện. Lâu Lâm Hiên các loại cùng Trác Mộc Phong có quan hệ người giao ra. Dĩ nhiên không phải nhớ tới cùng Trác Mộc Phong tình nghĩa. Mà là coi bọn họ là trở thành thời khắc mấu chốt thẻ đánh bạc tiếp theo. Chỉ cần nắm những người này. Liền không lo dẫn không ra Trác Mộc Phong. Tại biết Bắc Tề sẽ không buông tha mình điều kiện tiên quyết, Trương gia toàn choáng váng mới hội thanh người giao ra. Là, lão nô tuân mệnh biết đại nhân đã có chủ ý, lão phương một mặt phấn chấn xoay người đi xuống lầu. Trương gia toàn quay người đi tới phía trước cửa sổ. Ngắm nhìn trong phủ thành chủ giả sơn nước biếc. Đình đài lầu các. Còn có một cái kia cách lui tới xuyên qua hạ nhân nô bộc ngay sau đó. Ánh mắt xuyên thấu tường viện. Nhìn về phía Vệ Vũ Thành. Tiếp theo nhìn về phía rộng lớn hơn bầu trời. Sau lưng song quyền dần dần nắm chặt. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn sớm như vậy rời đi. Rất nhiều vật tư cùng vàng bạc còn đến không kịp chuyển di. Rất nhiều bố cục đều không hoàn thành. Đây đều là hắn Đông Sơn tái khởi vốn liếng. Bây giờ lại đợi không được. Bất quá không quan hệ. Lần này nhân thế tạm lui. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn tất hội biết hổ thẹn sau dũng. Ngóc đầu trở lại. Lính tinh binh hán tướng. Cùng cái này quần hùng thiên hạ lại tranh trung nguyên màn đêm buông xuống. Trương gia toàn. Lão phương. Cùng lưu thủ một chút thành viên trọng yếu. Bao quát bị cầm tù Vu Quan Đình vợ chồng ở bên trong. Tất cả đều thông qua độ sứ phủ một chỗ khác mật đạo. Vụng trộm rời đi về Vũ Thành. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý Bạch Giang thành chủ phủ. Trong thư phòng, Ba Long làm Trác Mộc Phong thiếp thân cận thị, kiêm nhiệm tình báo đầu lĩnh, hướng Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên báo cáo gần nhất thiên hạ các phương động thái. Khi nghe nói Đông Chu các đại loạn quân thủ lĩnh đột nhiên lần lượt đình chỉ tấn công mạnh, ngược lại phân ra một bộ chia binh lực hướng phía nam tụ tập lúc, Lâu Lâm Hiên nhíu mày. Trác Mộc Phong hiếu kỳ hỏi. Những người kia mắt ở đâu Ba Long? Tạm thời không biết. Chúng ta cọp ngầm tiềm phục tại các đại trong quân ngũ. Chỉ là nghe lệnh làm việc. Nghe nói liền các đại tướng lính cũng không biết cái kia chút đổ sứ mắt. Hai người đang khi nói chuyện. Lâu Lâm Hiên đã đứng ở bên trái trên vách tường. Nơi này đồng dạng treo một bộ to lớn bản đồ. Là Trác Mộc Phong ứng Lâu Lâm Hiên yêu cầu. Sai người tại mấy tháng trước chế tác gặp hắn trầm ngâm không nói. Chỉ là chằm chằm lấy bản đồ nhìn kỹ. Trác Mộc Phong. Ba Long. Còn có đối Lâu Lâm Hiên dị thường bội phục Phương Tiểu Điệp. Toàn bộ đi tới. Lâu Lâm Hiên không có quay đầu. Ánh mắt tại trên địa đồ băn khoăn. Hỏi. Các đại quân đội cụ thể con đường tiến tới là như thế nào Trác Mộc Phong ngành tình báo. Từ Lâu Lâm Hiên một tay tổ kiến. Trong đó lại chia làm rất nhiều chi nhánh các phân chi chuyên môn phụ trách một phương diện tình báo. Tập hợp về sau. Đưa lên sao. Như thế trục tầng tăng lên. Cuối cùng toàn bộ đưa đến Ba Long trong tay. Cứ như vậy. Đã tăng lên hiệu suất. Cũng là vì tận lực tránh hiểm nghi. Bằng không hắn Lâu Lâm Hiên quyền lực không khỏi liền quá lớn đối với an hiểu sâu quan trường quy tắc Lâu Lâm Hiên tới nói. Tự nhiên sẽ không phạm loại này kiêng kỵ. Bởi vậy nếu như không hỏi thăm Ba Long, Lâu Lâm Hiên cũng không biết nội dung tình báo. Nghe vậy, Ba Long vội vàng đáp lại, không chút nào không lưu loát, hiển nhiên đối tình huống hiểu rất rõ. Các rồng lượng khiến quân đội đồng thời phát sinh dị động, tuyệt không phải việc nhỏ. Dưới đáy nhân viên tình báo làm qua kỹ càng điều tra. Sau khi nói xong, sợ mình hội bỏ sót cái gì, Ba Long còn cố ý đi trở về đi. Cầm sách lên trên bàn cụ thể tình báo hồ sơ, cung kính đưa cho Lâu Lâm Hiên. Lâu Lâm Hiên cầm trong tay quạt lông đặt ở gỗ mấy bên trên, tiếp qua hồ sơ, lật đến tương ứng số trang, nhìn kỹ, cuối cùng đem hồ sơ đưa trả lại cho Ba Long. Thở dài, quả nhiên như ta sở liệu, Trương gia toàn ra biển tị nạn, ý đồ bại lộ từ Đông Phương Thế gia bắt đầu tiến đánh Hành Dương. Đến các rồng lượng khiến điều động binh mã, đây cũng là một hệ liệt hành động. Không chỉ có Bát Vương gia nhìn ra Trương gia toàn ý đồ, trên thực tế Lâu Lâm Hiên so với hắn sớm hơn. Tại mấy tháng trước, liền căn cứ Trương gia toàn đủ loại hành động làm ra tương ứng phỏng đoán. Cầm lấy gỗ mấy bên trên than củi, Lâu Lâm Hiên đối lấy bản đồ, vẽ ra từng đạo vặn vẹo đường cong, cũng ở bên cạnh ghi rõ lệ thuộc vào thế lực nào. Căn cứ trên bản đồ địa danh có biết những đường cong này đại biểu các đại quân đội hành động lộ tuyến. Các loại Lâu Lâm Hiên vẽ xong về sau, mấy người phát hiện những đường cong này như là từng cây con run, đều nhắm ngay chính giữa một cái mũi tên trạng khu vực, rõ ràng là Trương gia toàn xuôi nam con đường. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp liếc nhau, đồng thời nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Mặc dù mấy tháng trước Lâu Lâm Hiên liền có phỏng đoán, nhưng khi đó thế cục không rõ, hai người khó tránh khỏi trong lòng sinh nghi. Lúc này lại nhìn Đông Phương Thế gia cùng các rồng lượng phát động hướng, không còn có một vẻ hoài nghi, chỉ còn vô tận sợ hãi thán phục. Vị này Lâu tiên sinh liệu định tiên cơ chi năng, coi là thật có thể dùng kinh khủng để hình dung. Chắc một phong chập chập cảm thán, mang trên mặt một chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn các phương vây quanh chi thế cùng xuất động binh lực, coi như Trương gia toàn nhận được tin tức về sau lập tức hành động, chờ hắn thu nạp tốt binh mã, cũng không kịp xông ra. Nếu như muốn trốn đi Nam Hải, xuôi nam con đường cũng không ngắn, với lại cuối cùng vẫn có sóng xanh. Bảo Kim hai tòa thành trì cản đường, phụ cận Hành Dương thành càng chú đóng Đông Phương Thế gia binh lực, rõ ràng vậy đi không thông. Chúng ta vị này mở lớn độ sứ, xem ra là gặp được phiền toái lớn. Đối với Trương gia toàn tao ngộ, Trác Mộc Phong không có chút nào đồng tình ý tứ. Đối phương năm đó bức bách mình giam Vu Quan Đình vợ chồng, còn muốn lợi dụng mình đến chắn Ma Môn lỗ thương. Giữa song phương chỉ có tình nghĩa, sớm đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có cừu hận. Hiện tại ngoại giới đều truyền Trương gia toàn biết người không rõ, đề bạt hắn Trác Mộc Phong dạng này bạch nhãn lang, phản hố khổ mình. Trác Mộc Phong nghe xong cũng chỉ là một cười khách quan mà nói. Trương gia toàn rơi xuống việc này ruộng đồng, xác thực cùng hắn Trác Mộc Phong có lớn lao quan hệ, nhưng hắn không cho là mình làm sai, chỉ có thể nói đến mà không trả lễ thì không hay. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều biết công tử cùng đối phương ăn oán, không có biểu thị cái gì. Nhưng Lâu Lâm Hiên lại nói, Trương gia toàn có thể thanh vệ vũ đạo kinh doanh thành bền chắc như thép, càng tại đại loạn bên trong rất có thành tích, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trác Mộc Phong nhíu mày. Lâu bá bá ý tứ là Trương gia toàn còn có hậu thủ Lâu Lâm Hiên. Lâu mố cẩn thận nghiên cứu qua cách này người, phát hiện người này làm việc trước đó thường thường không lo thắng trước lo bại, mọi thứ đều hồi sớm lưu tốt đường lui. Hắn hẳn là có thể dự đoán đến loại này bết bát nhất tình huống. Trác Mộc Phong nhìn một chút bị vẽ ra khu vực, lắc đầu nói, nhưng ta thực sự nghĩ không ra tên kia có thể có biện pháp nào chạy đi. Sau lưng Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đổi vị suy nghĩ thật lâu, cũng cảm thấy lần này tình huống hoàn toàn liền là tuyệt cảnh, trừ phi Trương gia toàn có thể biến ra cánh lại, hoặc là lấy đại bộ phận nhân mã làm mục tiêu hấp dẫn hỏa lực. Mình mang theo chút ít tâm phúc đào thoát loại biện pháp này nghe đáng tin. Thực tế xác suất thành công lại rất thấp, đối phương nhưng không có dịch dung mặt nạ. Địch nhân chỉ cần giữ vững các đại quan thẻ. Sớm muộn đều hội phát hiện tung tích dấu vết. Bất quá gặp lâu Lâm Hiên đang trầm tư, bao quát Trác Mộc Phong ở bên trong, ba người đều không có lên tiếng quấy rầy. Càng là cùng lâu Lâm Hiên tiếp xúc, người càng hội bội phục người này sức quan sát cùng sức phán đoán. Hắn thường thường có thể từ một chút mảnh chỗ phát hiện rất nhiều bị thường nhân xem nhẹ đồ vật, mỗi lần để cho người ta vỗ án tán dương. Ba người thậm chí mang theo một chút mong đợi, không biết lúc này lâu Lâm Hiên lại sẽ nói ra cái gì đến. Chỉ một thoáng, trong thư phòng trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có ngoài cửa sổ chim chóc thỉnh thoảng gáy gọi mấy lần. Lâu Lâm Hiên biểu lộ đột nhiên phát sinh biến hóa, lộ ra có chút ý cười. Có ý tứ? Như thật là như thế, vậy thì có ý tứ. Phương Tiểu Điệp vội la lên, Lâu tiên sinh, ngươi liền không muốn giả bộ bí hiểm, mau nói cho chúng ta biết ngươi phát hiện cái gì. Ý cười thu liếm. Lâu Lâm Hiên thon dài ngón tay thuận xuôi nam con đường hoạt động, miệng nói, cô ra, từ thế cuộc trước mắt nhìn, Trương gia toàn xác thực trở thành chó nhà có tăng, nhưng kỳ thật hắn sinh lộ chưa tuyệt. Trác Mộc Phong ngạc nhiên nói, à, chỉ giáo cho Lâu Lâm Hiên, các phương xác thực làm ra vây kín dự định, đơn giản là vì bắt, thậm chí tru sát Trương gia toàn, tương lai cũng tốt cho Bắc Tề lấy lòng. Tiếp theo cũng là vì Trương gia toàn địa bàn, cách này mang ý nghĩa các phương cũng không phải một cỗ dây thừng, mà là đều mang tâm tư. Loại tình huống này, các phương vì bảo tồn thế lực, ai cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, nếu không vạn nhất Trương gia toàn trong tuyệt vọng bắt lấy nhà mình tấn công mạnh, chẳng phải là thành toàn người khác. Nếu như mọi người đều bất động, cuộc diện cứng đờ, cũng liền cho Trương gia toàn thắng được xuôi nam thời gian. Phương Tiểu Điệp khó hiểu nói, có thể coi là như thế, Trương gia toàn vậy không trốn thoát được a, các phương sớm muộn đều sẽ ra tay, nhiều nhất hiệp thương mấy vòng sau cùng tiến lên. Tại nàng đang khi nói chuyện, Lâu Lâm Hiên ngón tay trượt đến xuôi nam cuối đường đầu, cũng chính là tới gần Nam Hải chi tân sóng xanh bảo kim hai thành. Hé mồm nói, đây chỉ là Lâu mố phỏng đoán, nhưng chưa hẳn không có khả năng. Nếu như Trương gia toàn có thể lấy tốc độ nhanh nhất công phá hai thành đâu. Thiếu hiệp mời khai ăn 101 chương 997 lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lần này mở miệng là Ba Long, nhíu mày nói, công thành nhổ trại tuyệt không phải việc nhỏ, tốc độ nhanh nữa vậy chí ít cần mấy ngày, huống chi Trương gia toàn một khi bắt đầu công thành, Đông phương thế gia chú đóng ở Hành Dương quân đội chỉ sợ sẽ không nhìn xem. Còn nữa nói, sóng xanh bảo kim hai thành phòng ngự hơn xa qua Hành Dương. Hai thành hành quân ghi chép sự tình từ trước chung với triều đình. Loại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn rất không có khả năng phớt lờ. Thủ thành cũng không khó. Từ phụ trách tình báo đến nay, Ba Long trưởng thành rất nhiều. Vô luận tầm mắt vẫn là kiến thức, đều hơn xa đi qua lần này, có lý có cứ lý do thoái thác. Để Phương Tiểu Điệp hài lòng yên nhiên một cười. Nhưng Lâu Lâm Hiên lại nói, lẽ thường bên trên xác thực như thế, nhưng là nếu sóng xanh cùng bảo kim hai trong thành có Trương gia toàn nổi ứng đâu. Lời này vừa nói ra, ba người khác cùng nhau ngạc nhiên, sơ nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chưa chắc không có khả năng này. Trác Mộc Phong nói, cho dù có nội ứng, nhưng chỉ cần hai thành hành quân ghi chép sự tình khống chế lại cuộc diện, Trương gia toàn vẫn như cũ rất khó phá vây. Với lại tới lúc đó, hai thành nhất định giới nghiêm, nội ứng làm tay chân xác suất không lớn. Lâu Lâm Hiên, đây đúng là cái vấn đề, nhưng nếu hai thành hành quân ghi chép sự tình liền là nổi ứng đâu, khả năng này cố nhiên cực thấp. Lâu mố biết, hai người kia bên ngoài là tuyệt đối bảo hoàng đẳng, nhưng mọi thứ đều có vạn nhất. mong muốn tránh cho ngoài ý muốn, liền muốn thanh chỗ có biên toàn diện cân nhắc, cũng thiết kế ra đối sách. Nếu không một khi sơ hở, lúc chuyện xảy ra đã quá muộn. Ba người nghe được nhìn nhau không nói gì, rất là giật mình sững sốt một lát về sau. Trác Mộc Phong phương thở dài, Lâu Bá Bá cân nhắc cực kỳ. Vậy đại khái liền là Lâu Lâm Hiên cùng người thường khác biệt địa phương, đối phương mỗi suy nghĩ một sự kiện, tất biết nhảy thoát ra cố hữu giàn giáo. Tuyệt không thủ thành kiến cùng thường ngày quán tính ảnh hưởng chính là loại này tư duy. Làm hắn làm việc thiên ý vô phùng, có thể đem tất cả phương diện đều cân nhắc ở bên trong. Như thế tư duy chiều rộng thực sự để cho người ta mặc cảm. Đúng lúc này, Phương Tiểu Điệp lên tiếng nói. Chúng ta nói nửa ngày, cũng đang thảo luận Trương gia toàn xuôi nam ra biển. Chẳng lẽ hắn liền không có khả năng giả thoáng một thương, từ địa phương khác phá vây sao? Trác Mộc Phong không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ nói. Không có khả năng. Trước đó các rồng lượng khiến không có đối Trương gia toàn động thủ. Chỉ là thời cơ chưa tới, Trương gia toàn lưu tại Đông Chu. Chỉ có một con đường chết mà ngoại trừ đi thuyền ra biển. Hắn như thế nào chạy thoát được Đông Chu? Nghe được câu này, Lâu Lâm Hiên ánh mắt mãnh liệt tỏa sáng, giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc biến ảo mấy cái, thông suốt nhìn về phía Ba Long. Ta nghe ngươi nói qua, mắt ung thành viên tại không ít địa phương đều phát hiện Trương gia toàn người đóng vai thành thương hộ bí mật chuyển vận vật tư hướng Nam Hải điều động. Ba Long không biết Lâu tiên sinh phản ứng vì gì to lớn như thế, bị nhìn thấy có chút hốt hoảng, vô ý thức gật đầu. Cái kia chút thương hộ thân phận không rõ, nhưng ta được đến tiên sinh phân phó, đặc biệt lệnh thủ hạ nghiêm tra ra một chút dấu vết để lại. Mắt ưng chính là Lâu Lâm Hiên tổ kiến tổ chức tình báo. Lâu Lâm Hiên trầm giọng nói, Trương gia toàn muốn ra biển, tất nhiên cần loại cỡ còn lớn hơn đội thuyền. Nếu không chứa không nổi nhiều người như vậy cùng vật tư, với lại đội thuyền hẳn là liền dừng ở Nam Hải Chi Tân. Vì sao đến bây giờ đều không lục soát? Ba Long giật giật miệng, có chút do dự nói, tiên sinh chớ trách, ta đã ra lệnh cho thủ hạ toàn lực truy xét. Nhưng hẳn là Trương gia toàn người thanh thuyền giấu quá tốt, cho nên tạm thời không lục ra được. Lâu Lâm Hiên, mấy tháng trước Lâu Mỗ đã mệnh ngươi phái ra đại lượng nhân viên tiến về xuôi nam cuối đường đầu, tìm kiếm tàu chuyến tung tích. Đến bây giờ đều tra không được từ Trương gia toàn xâm chiếm địa bàn nhìn. Thích hợp lên thuyền địa phương rất có hạn. Hắn không có khả năng quấn đường xa đột ngột tăng phong hiểm. Gặp Ba Long bị trách cứ được sủng ái mặt không ánh sáng, lúc ta lúc túng không biết nên nói cái gì. Một bên Phương Tiểu Điệp gấp muốn giải thích, lại bị Trác Mộc Phong dùng ánh mắt ngăn lại. Trác Mộc Phong cười nói, Lâu Bá Bá, việc này cũng không thể chỉ trách Ba Long cùng mắt ưng, chỉ đổ thừa Trương gia toàn quá xảo hoạt. Không lâu Lâm Hiên giơ tay lên một cái, nói ra một câu lệnh ba người sợ hãi lời nói. Lâu Mỗ bây giờ hoài nghi, Nam Hải Chi Tân căn bản không có cỡ lớn tàu chuyến, chúng ta đều bị Trương gia toàn lừa. Phương Tiểu Điệp la thất thanh nói, làm sao có thể không có cỡ lớn tàu chuyến, còn như thế nào ra biển? Lâu Lâm Hiên ánh mắt khó lường, tàu chuyến không nhất định phải đặt ở Nam Hải Chi Tân, bởi vì mục tiêu quá lớn, coi như lại thế nào cẩn thận ẩn tàng đều có thể bị người phát hiện, còn hội bại lộ mình mất. Trương gia toàn sẽ không như thế làm việc này, ngược lại là Lâu Mỗ sơ sót cái kia chút tàu chuyến, cực khả năng cất giữ vào chỗ nào đó trên hải đảo. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Phương Tiểu Điệp làm hồ đồ rồi. Tiên sinh, ngươi đến tột cùng là ý gì? Trương gia toàn cùng hắn quân đội không có khả năng bơi tới hải đảo a. Lâu Lâm Hiên nhìn xem Ba Long, ngữ khí gấp rút, lập tức đi thăm dò nhìn bây giờ Nam Hải Chi Tân có phải hay không tụ tập rất nhiều lui tới khách thương đội thuyền. Chưa hề gặp qua Lâu tiên sinh như thế nghiêm khắc cùng gấp. Ba Long nhìn Trác Mộc Phong một chút, gặp nó gật đầu, vội vàng xuống dưới phân phó. Phương Tiểu Điệp vẫn không hiểu ý nghĩa, nhưng Trác Mộc Phong lại ẩn ẩn có chút minh bạch. sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên. Lâu Bá Bá ý tứ là Trương Gia Toàn cùng hắn bộ hạ hội lợi dụng thương thuyền ra biển, nhưng thương thuyền dừng sát ở sóng xanh. Bảo Kim hai thành. Trương Gia Toàn nhất hệ nhân mã căn bản là không có cách lấy dùng, trừ phi cái kia hai trong thành thật có nổi ứng. Hơn nữa còn là có thể khống chế đại cuộc nổi ứng như vậy. Chỉ đợi Trương Gia Toàn bí mật đến, liền có thể trước đưa nó ra biển. Về sau sẽ cùng đại quân nổi ứng ngoại hợp, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Không để ý tới sắc mặt cuồng biến Phương Tiểu Điệp, Lâu Lâm Hiên nhìn xem Trác Mộc Phong, lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng ngữ khí lại cực ngưng trọng. Hiện tại chỉ cần tra ra cái kia hai thành bến tàu phải chăng đỗ lấy vượt xa đi qua đại lượng thương thuyền, chân tướng từ gặp. Trác Mộc Phong dùng sức thở ra một hơi, phía sau lưng sinh ra tia tia ý lạnh. Mặc dù chân tướng như thế nào còn chưa tra ra, nhưng một loại trong cõi u minh trực giác đã cho hắn đáp án. Lúc trước hắn còn cười nhạo Trương Gia Toàn, bây giờ lại phát hiện nếu như không phải Lâu Lâm Hiên đầy đủ cơ cảnh, mình sợ là đã bị chơi xỏ. Còn có Đông Phương Thế Gia, các rồng lượng khiến bọn hắn cảm kích sao? Nếu là loại này dưới tuyệt cảnh còn bị Trương Gia Toàn chạy đi, cái kia nhưng thật là thiên đại tiếu thoại. Bởi vì thời gian cấp bách, Ba Long Hạ Thông suốt cấp bậc cao nhất truyền lệnh mắt ưng tại các nơi trạm gác toàn bộ vận chuyển lại. Sau một trạm gác tiếp vào trước một trạm gác chim bồ câu trắng về sau, lập tức gỡ xuống tình báo, đổi được một cái khác chim bồ câu trắng trên chân thả. Lúc bình thường, rất nhiều trạm gác đều không sẽ vận dụng, để tránh bị người phát hiện cùng một con chim bồ câu trắng phải bay càng xa càng lâu. Truyền tin tốc độ tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày sau đó, tin tức truyền về. Ba Long một mặt hoảng sợ địa xông vào thư phòng, vội la lên: "Công tử, hiện đã tra ra, sóng xanh, Bảo Kim hai thành bến tàu đều đậu đầy thương thuyền. Với lại tại mấy ngày trước liền bị hai thành hành quân ghi chép sự tình giam. Ai cũng không thể vận dụng, lý do là Trương Gia Toàn thủ hạ rất có thể lặn vào trong thành, lấy thương người thân phận, điều động thương thuyền ra biển đào vong. Mặt khác, mắt ưng bên trong có một thành viên tại cách Nam Hải bến tàu gần trăm dặm hải ngoại vực trên đảo nhỏ, phát hiện mấy trăm chiếc cỡ lớn tàu chuyến. Phụ cận có người nghiêm mật trấn giữ giám thị. Ở trên đảo càng có giản dị nhà gỗ, hẳn là thật lâu trước đó liền xây xong." Soát Trác Mộc Phong lập tức từ trên ghế đứng lên, quát: "Mau tìm Lâu Bá Bá tới, Ba Long lưu lại tình báo." Quay người nhanh chóng mà đi. Trác Mộc Phong cầm lấy tình báo, càng xem thần sắc càng là run rẩy, mà phía sau hắn Phương Tiểu Điệp hoàn toàn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Khi Lâu Lâm Hiên đi tới lúc, Phương Tiểu Điệp lấy một loại nhìn ruột thần ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, liền đi theo phía sau Ba Long đều bị nàng chỗ xem nhẹ. Trác Mộc Phong lập tức tiến lên, đưa ra tình báo, cười khổ nói: "Còn thật là bị Lâu Bá Bá đoán chúng. Nếu là không có đoán sai, cái kia hai thành hành quân ghi chép sự tình liền là Trương Gia Toàn nổi ứng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới à, khó nhất người lại phản bội Trương Gia Toàn, còn thật là đủ âm." Lời này tuyệt đối là biểu lộ cảm xúc, mặc cho ai đều hội coi là Trương Gia Toàn là một con đường chết. Nhưng ai có thể nghĩ đến đối phương sớm đã chôn xuống đủ để thay đổi càn khôn chuẩn bị ở sau, đến lúc đó đem đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Không cần hỏi, hải vực trên đảo nhỏ cỡ lớn tàu chuyến, vậy nhất định là hai vị kia hành quân ghi chép sự tình mượn quyền lực chi tiện, bí mật an bài tốt, chỉ chờ Trương Gia Toàn bọn người đáp lấy thương thuyền tiến về đảo nhỏ, về sau đổi thuyền, liền có thể triệt để thoát khỏi tất cả truy binh. Như thế mưu kế, mấy người có thể nghĩ đến ngoại trừ Lâu Lâm Hiên, chỉ sợ có rất ít người hội từ đổi thuyền. Góc độ cân nhắc việc này rất đơn giản, Trương Gia Toàn rất khó tại hai thành bến tàu bố trí cỡ lớn tàu chuyến, chỉ có thể cướp đoạt thương thuyền. Hiện tại thương thuyền bị khống chế, làm không tốt cái kia chút đổ sứ nhóm nhận được tin tức còn hội tán thưởng hai thành hành quân ghi chép chuyện làm đến xinh đẹp đâu. Ai hội hoài nghi nghĩ đến một màn này, Trác Mộc Phong nỗi lòng liền vô cùng phức tạp. Thành Như Lâu Lâm Hiên nói, cái kia Trương gia toàn thật sự là lợi hại, đơn thuần thủ đoạn, phe mình bên này ngoại trừ Lâu Lâm Hiên còn có ai có thể ngang hàng, năm đó mình có thể nắm đối phương hơn phân nửa hay là bởi vì có Ma Đế Châu nơi tay thôi, mình lại bởi vì này sinh ra lòng khinh thị, thật sự là buồn cười. Có thể Thanh Vệ Vũ Đạo kinh doanh đến tốt như vậy, cũng tại Đông Chu loạn cuộc bên trong thành thảo điêu luyện người, như thế nào kẻ vớ vẩn. Tiếp qua tình báo xem hết về sau, Lâu Lâm Hiên lâm vào lâu dài trầm mặc, trên mặt cũng không vẻ kích động, hiển nhiên là sớm có sở liệu. Chấn định như thế bộ dáng càng thêm lệnh Trác Mộc Phong ba người bội phục không thôi. Lúc này Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đều đang nghi ngờ, đáng sợ như thế nhân vật trước đó làm sao có thể ở trong Tam Giang Minh, vậy quá không hợp với lẽ thường đi. Ngay tại hai người trong lúc miên man suy nghĩ, Lâu Lâm Hiên nhẹ lay động quạt lông, đối Trác Mộc Phong nói, cô ra, Lâu Mỗ nhớ kỹ ngươi nói qua, thủ hạ ngươi có một năng nhân dị sĩ, tinh thông đao khoe chi thuật, biết đối phương chỉ là ai. Trác Mộc Phong nhẹ gật đầu, trong đầu lại hiện ra cái kia rõ ràng mới hơn 30 tuổi, cũng đã lão giống như hơn 50 tuổi nam tử, tâm có chút co rút đau đớn. Lần trước nghe Ba Long giảng thuật hồ lai tình hình gần đây về sau, Trác Mộc Phong bí mật tuyên triệu qua đối phương, tận mắt nhìn đến đối phương bộ dáng về sau, một lần không có nhận ra. Hắn từng giữ lại hồ lai tại phủ thành chủ ở lại, đáng tiếc bị đối phương từ chối nhã nhặn, chỉ nói tùy ý tiêu giao sinh hoạt thích hợp hắn hơn. Trác Mộc Phong tại đưa ra một gốc tứ tinh dược liệu về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cho đi. Hiện tại lại nghe Lâu Lâm Hiên nhấc lên, khó tránh khỏi trong lòng cảm giác khó chịu. Một bên Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vậy hơi biến sắc. Lâu Lâm Hiên nói, nguyên bản Lâu Mỗ còn tại buồn sầu nên như thế nào mở ra bên ta cuộc diện, hiện tại ngược lại là có một cái tốt cơ hội. Cô ra nhưng phân phó mắt ưng lập tức tìm một cái vóc người cùng Trương gia toàn tương tự ác nhân, lại từ vị kia dị nhân động đao đem biến thành Trương gia toàn bộ dáng. Nghe nói như thế, ba người đều kinh hãi, chỉ vì tương tự sự tình bọn hắn làm qua. Năm đó vì thủ tín Thôi Bảo Kiếm, Trác Mộc Phong liền từng thay mận đổi đào, lợi dụng hồ lai đao khoe chi thuật, thay thế Tam Giang Minh đà chủ Tư Không Dực cái sau nhiều lần chuyển di, hiện tại còn ở tại ẩn thôn. Lâu Lâm Hiên muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, từ Đông Phương thế gia cùng các rộng lượng khiến trong vòng vây, tìm cơ hội đối với Trương gia toàn động thủ. Thiếu hiệp mời khai ăn 101 chương 998 Vu Quan Đình vợ chồng trốn đi dính đến Trương gia toàn. Rõ ràng không phải vấn đề nhỏ, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp không tiện hỏi, nhưng Trác Mộc Phong không có cái này cố kỵ, lúc này hỏi, Lâu bá bá, ngươi hẳn là muốn thừa này cơ hội bắt sống Trương gia toàn, nhưng độ khó thật là quá lớn. Đông Phương thế gia, các rộng lượng khiến, thậm chí liền Đông Chu triều đình đều có thể liên quan đến trong đó, muốn tại mấy phương bên trong rút đến thứ nhất, không chỉ có thể thất bại, càng có thể bại lộ chúng ta tự thân. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Muốn tóm lấy Trương gia toàn nào có dễ dàng như vậy, dùng khó như lên trời để hình dung đều không vì qua cơ bản nhất một điểm. Ngươi làm sao tìm được người ta tung tích lấy Trương gia toàn đầu ấp? Rất không có khả năng cùng đại quân đồng hành, càng có thể mang theo mấy vị tâm phúc cải trang về sau bí mật xuôi nam. Dù sao ven đường cửa khẩu đều là người khác, không chỉ có sẽ không điều tra, còn sẽ thay hắn che lấp chờ đến sóng xanh thành, càng có nội ứng hiệp trợ hắn, lợi dụng thương thuyền trốn đi hải ngoại có thể nói dễ như trở bàn tay. Lui 10.000 bước giảng, coi như phát hiện cũng chưa chắc có thể bắt lấy đối phương. Trương gia toàn bản thân liền là một vị cao thủ, huống chi bên cạnh hắn tất có cường đại lực lượng thủ hộ. Vô luận từ phương diện nào nhìn, muốn tại Đông Phương thế gia, các rộng lượng khiến, Đông Chu triều đình thậm chí cả Trương gia toàn nhất hệ binh mã dưới mí mắt bắt sống Trương gia toàn. Đều là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Lâu Lâm Hiên lay động quạt lông. Không có phủ nhận Trác Mộc Phong lời nói. Nhưng hắn tự có lý do. Chúng ta mong muốn tại loạn cuộc bên trong đứng vững gót chân. Thoát khỏi ma môn khống chế. Thậm chí là đối kháng Bắc Tề. Trong tay nhất định phải có binh mã lấy tình huống trước mắt nhìn. Trương gia toàn một khi xảy ra chuyện. Bức bách tại Bắc Tề áp lực. Ma môn chưa hẳn hội bảo đảm chúng ta. Cho nên một chút xíu phát triển cũng không thực tế. Nguyên bản nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Cũng chỉ có thể từng bước một đến. Nhưng bây giờ lại có một cái tốt đẹp cơ hội bày ở trước mắt, chỉ cần có thể khống chế lại Trương gia toàn. Liền có thể khống chế dưới tay hắn lực lượng cô ra. Lâu Mỗ cẩn thận nghiên cứu qua Trương gia toàn. Nó dưới trướng quân tốt sức chiến đấu. Phổ biến mạnh hơn cái khác đồ sứ quân đội. Thậm chí phóng nhãn thiên hạ đều xem như nhất lưu nó dưới trướng tướng lính. Có lẽ đọc qua sách không nhiều. Nhưng từng cách đều là từ vô số trận đại chiến bên trong ma luyện ra nhân tài ưu tú. Chân kim bạch ngân. Tuyệt không nước điểm, nếu là ta các loại có thể trưởng khống lấy cố lực lượng này. Nhất định có thể rút ngắn thật nhiều chủ tính thời gian. Thậm chí một lần trở thành toàn bộ Đông Chu thế lực tối cường một trong. Đủ để tại thời gian rất lâu nổi ứng đối các loại biến cố. Đối mặt Bắc Tề. Đối mặt người áo choàng. Chúng ta cũng có thể có đầy đủ lực lượng cùng thực lực cẩn thận đỏ sức. Chí ít không cần như bây giờ sợ đầu sợ đuôi. Lo trước lo sau, một đoạn văn nói đến đinh tai nhức ấp. Lay động nhân tâm. Lệnh trong thư phòng ba người khác cũng nhìn không được ngẩn người. Lời nói bên trong nội dung tuyệt không có khả năng là Lâm Thời muốn ra. Hiển nhiên mấy ngày nay bên trong. Lâu Lâm Hiên đã cân nhắc qua các mặt. Cuối cùng làm ra đối Trương gia toàn động thủ quyết định. Trác Mộc Phong không khỏi cười khổ nói. Lâu bá bá vất vả. Chỉ là cũng không phải là ta gan nhỏ. Thật là dựa vào mắt ưng người truy xét. Xác suất thành công quá thấp. Chỉ cần giải mắt ưng. Ai cũng không thể phủ nhận cái tổ chức này hợp lý tính cùng hiệu suất cao. Trác Mộc Phong tin tưởng. Lại qua mấy năm. Nó nhất định sẽ trở thành Đông Chu cường đại nhất tổ chức tình báo một trong. Nhưng cũng không phải hiện tại. Chỉ từ hiện giai đoạn nhìn. Mắt ưng còn kém rất xa cái khác các nhà. Lại bằng cái gì trông cậy vào, ai ngờ Lâu Lâm Hiên lại lộ ra một vòng thần bí sáng tươi cười. Chưa hẳn cần nhờ mắt ưng. Cô ra hẳn là quên. Trương gia toàn rút lui đại bộ đội bên trong. Tất có minh chủ cùng phu nhân, bây giờ mấy năm trôi qua. Lâu Mỗ tin tưởng. Minh chủ võ công nhất định đã xưa đâu bằng nay, lời này vừa nói ra. Trác Mộc Phong ba người nhất thời âm vang kịch chấn, bọn hắn trong đầu hiện lên mơ hồ suy nghĩ. Nhưng vẫn không nghĩ ra việc này có thể sinh ra biến số gì. Trác Mộc Phong, Trương gia toàn tất hội bí mật tiềm hành, chỉ sợ sẽ không thanh nghĩa phụ nghĩa mẫu mang theo trên người. Lâu Lâm Hiên. Nguyên nhân chính là như thế. Mới có thành công hy vọng, như Lâu Mỗ đoán không lầm. Minh chủ vợ chồng giờ phút này nhất định bị nhốt tại đại bộ đội bên trong. Vừa lúc có thể lợi dụng chúng ta cọp ngầm. Cho hai người phát tin tức, hai người tiếp vào tin tức về sau. Tự có thể tìm cơ hội thoát thân. Trương gia toàn muốn nhanh chóng đến Nam Hải. Nhất định hội đi nhanh nhất quan đảo. Cho nên hai người chỉ cần đuổi ở phía trước. Canh giữ ở khoảng cách sóng xanh thành gần nhất Hành Dương thành bên ngoài, liền có thể lấy minh chủ võ công. Có lẽ có thể trong đám người xem thấu Trương gia toàn ngụy trang. Như thế liền có động thủ cơ hội. Đương nhiên. Đây là lý tưởng nhất tình huống. Có thể thành công hay không? Lâu Mỗ không dám đánh cam đoan. Nhưng Lâu Mỗ cho là nên hết sức thử một lần, như thế coi như thất bại. Chúng ta cũng không cần tiếc nuối. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai mặt nhìn nhau. Riêng phần mình thần sắc phấn chấn. Sau đó cùng nhau nhìn về phía bắt đầu đi qua đi lại. Sắc mặt do dự không chừng Trác Mộc Phong. Đi rất nhiều cách vừa đi vừa về. Trác Mộc Phong đột nhiên dừng bước. Nhìn chằm chằm Lâu Lâm Hiên. Lâu bá bá để cho người ta chuẩn bị một cái giả Trương gia toàn. Là vì hấp dẫn các phương ánh mắt. đồng thời thuận lợi trợ giúp Trương gia toàn đại bộ đội trốn hướng Nam Hải. Làm tốt bên ta bảo tồn thực lực lâu, Lâm Hiên nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, dao động vỗ làm dừng lại, khen lớn nói: cô gia quả nhiên thông minh. Một bên Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp nghĩ không ra chắc một phong lời nói ý, chính khổ sở suy nghĩ ở giữa, liền nghe bên tai truyền đến chắc một phong quát khẽ âm thanh: Lâu bá bá vì ta lo lắng hết lòng, tiểu chất lại có thể nào chùn bước, làm ngươi thất vọng, tốt lần này liền chơi lên một phiếu, vừa lúc để tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút Lâu bá bá thủ đoạn, cho bọn hắn mở mang tầm mắt nhìn một cách vô tận đại quân. Quy luật mà chỉnh tề địa bước nhanh chạy vội tại dài dòng trên quan đảo, mỗi cái người đều người khoác nhẹ giáp, lưng đeo trường đao, thường cách một đoạn khoảng cách, tự có quân tốt đẩy xe vũ khí hạng nặng cùng khôi giáp, cũng có kỵ binh, tiến binh, binh lính chuyên lo bíp núc các loại phân lượt bố trí, cam đoan một khi gặp được địch tập, có thể trong thời gian ngắn nhất hình thành hữu hiệu phản kháng. Vô luận từ đại quân nhân số, vẫn là các quân trùng khoảng cách, phối hợp phương thức, thậm chí mỗi một quân tốt bộ pháp cùng biểu lộ, đều có thể nhìn ra đây là một chi trải qua bách chiến, thực lực mạnh mẽ quân đội. Này quân chính là lệ thuộc vào Trương gia toàn dưới trướng, từ nó trưởng tử Trương Hạo Nhiên thống soái, bên ngoài người xưng là Hổ Uy quân. Xuôi nam con đường là Trương gia toàn coi trọng nhất đường lui, cho nên mỗi đánh chỗ tiếp theo, tất tiến hành thanh tràng. Ven đường không giống Đông Chu địa phương khác, không có số lớn lưu dân quấy rối, ảnh hưởng đại quân tiến trình. Đi hơn nửa canh giờ, Trương Hạo Nhiên phát hạ mệnh lệnh, chỉnh quân ngừng. Đây là vì phòng ngừa sĩ tốt quá mỏi mệt, là địch thừa lúc. Đại quân dừng ở liền khối trong rừng cây, trồng lò nhóm lửa, lấy lương thực dùng từ không cần sách. Dưới một cây đại thụ, ngồi cùng bốn phía sĩ tốt không hợp nhau trung niên nam nữ. Hai người đều là áo gấm. Nam tử tuấn tú nho nhã, nữ tử thì quốc sắc thiên hương. Phối hợp hai người ưu nhã cử chỉ, nhìn một cách biết ngay cũng không phải là người bình thường, chính là bị giam giữ mấy năm lâu Vu Quan Đình vợ chồng. Khoảng cách hai người xa mấy bước chỗ, đứng đấy một vòng cầm đao bội kiếm dũng mãnh sĩ tốt, tràn ngập uy hiếp, mắt hổ thỉnh thoảng quét về phía hai người, giống như là tùy thời hội vung đao chém tới. Bọn hắn là Trương gia toàn khâm điểm nhân viên hộ vệ, từng cái có thể lấy một địch trăm, trung dũng có thừa. Cho dù sớm tại mấy năm trước, Trương gia toàn liền sai người điểm trúng Vu Quan Đình vợ chồng huyệt đạo, phong bế hai người công lực, nhưng vẫn như cũ sai khiến bực này đổi hình. Có biết Trương gia toàn cẩn thận, kỳ thật nếu như không là sợ thanh chuyện làm tuyệt, tương lai không có lật tay chỗ trống, Trương gia toàn đã sớm phế bỏ Vu Quan Đình vợ chồng, há sẽ như thế thiện đời ăn hoa màu bánh khô. Miêu Khuyên Thành sắc mặt như thường, chỉ là cướp qua bốn phía sĩ tốt ánh mắt, ngẫu hội hiện lên một chút khinh thường ngồi tại bên người nàng Vu Quan Đình, dứt khoát liền người cũng không nhìn, phảng phất trong tay bánh khô đến cỡ nào hương giòn, ăn thái thong dong không biết người. Định hội coi là chung quanh hộ vệ chính là hắn thủ hạ. Lúc này, theo thói quen quan sát hoàn cảnh, Miêu Khuyên Thành đột nhiên đôi mắt đẹp ngưng tụ, ánh mắt vượt qua giám thị hộ vệ, rơi vào nơi xa một tên đứng lên sĩ tốt trên thân. Đối phương giống như là tại cùng người bên ngoài trêu vẹo, thỉnh thoảng làm chút thủ thế duy chỉ có Tam Giang Minh bên trong số người cực ít biết. Đây là một loại bí mật ngôn ngữ tay. Năm đó Tam Giang Minh đối mặt nhất phương đại địch, Lâu Lâm Hiên vì trợ giúp tiềm phục tại địch quân cọp ngầm câu thông, đặc biệt thiết kế loại này ngôn ngữ tay. Vu Quan Đình không hiểu cách này chút, vừa lúc vô tâm luyện võ, Miêu Khuyên Thành cực kỳ ra thích, từng học qua mấy ngày, cho tới nay đều không có quên qua. Nhìn qua cách đó không xa tên kia sĩ tốt không ngừng cải biến thủ thế, Miêu Khuyên Thành ánh mắt dần dần sóng gió nổi lên. Từ vừa mới bắt đầu ngơ ngác, đến tỉnh ngộ, lại đến kinh hãi. Bất quá nàng đến cùng không phải người bình thường, các loại biến hóa chỉ là hiển lộ trước mắt, liền cấp tốc biến mất. Nếu là Trương Gia Toàn ở chỗ này, có lẽ có thể nhìn ra một hai. Đáng tiếc bốn phía hộ vệ nhưng không có cái kia phần nhãn lực. Đợi đến cách đó không xa sĩ tốt sau khi ngồi xuống, Miêu Khuyên Thành vậy thu hồi ánh mắt, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Một lát sau, Trương Hạo Nhiên mệnh lệnh xuất phát, đại quân lại lần nữa chuẩn bị mở phát. Thân ở tầng tầng vần quanh bên trong, Miêu Khuyên Thành vừa đi, một bên cầm bên cạnh trưởng phu tay Vu Quan Đình cảm thấy phía dưới, cho nàng một cái trách cứ ánh mắt. Ý tứ là trước mắt bao người khác chịu không được. Ai chịu không được Miêu Khuyên Thành đại hận, dùng đầu ngón tay móc móc trưởng phu mu bàn tay, thành công lệnh trưởng phu khuôn mặt biến dưới, lúc này mới đắc ý thả qua. Mà hai người tương tác rõ ràng không sai địa rơi ở chung quanh hộ vệ trong mắt, lệnh đám người này tập thể im lặng đều vợ chồng. Còn dùng bài này chính các ngươi không ngán lệch ra, chẳng lẽ không cân nhắc người bên ngoài cảm thụ sao? Im lặng quy vô ngữ. Bất quá vậy không ai trách cứ cái gì, dù sao Trương đại nhân chỉ làm cho bọn hắn giám thị, không nói làm khác. Ai không biết, ngay tại một nắm một móc ở giữa, Miêu Khuyên Thành đầu ngón tay đã nhanh nhanh tại Vu Quan Đình lòng bàn tay viết bốn chữ chắc gửi thư. Trốn hai vợ chồng ăn ý mười phần, Vu Quan Đình đã biết thê tử ý tứ, lại sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu lộ. Miêu Khuyên Thành vậy rất nhanh buông tay ra, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Màn đêm buông xuống, một đoàn bên cạnh đống lửa, Vu Quan Đình lặng yên quan sát bốn phía. Năm ngón tay đột nhiên phát lực, động tác rõ ràng nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng chỉ lực lại mạnh ngoại hạng. Vô thanh vô tức ở giữa, bốn phía đứng tại phương vị khác nhau 12 tên hộ vệ, cơ hồ trong cùng một lúc bị khống chế, không thể động đậy. Phát ra chỉ lực trong nháy mắt, Vu Quan Đình bắt lấy Miêu Khuyên Thành tay, hai người như một trận vô hình phong xuyên qua vây quanh, cướp đến ngoài 10 trượng rừng cây. Phía trên phía dưới mặt đất có một vòng lại một vòng sĩ tốt, nhưng mà không có một cách nào người phát hiện đỉnh đầu nhiều hai cái người. Về sau, Vu Quan Đình mang theo Miêu Khuyên Thành lần lượt mượn rừng cây hiểm hộ, tại Hổ Uy Quân đỉnh đầu cướp qua, cho đến ra Hổ Uy Quân chiếm lĩnh địa bàn, biến mất tại mênh mông trong núi rừng. Thiếu hiệp mời khai ăn 101 chương 999 thi triển nó kế xác định khoảng cách đủ xa, Vu Quan Đình mới mang theo Miêu Khuyên Thành lướt qua rơi xuống đất. Miêu Khuyên Thành quay đầu tương vọng, nhưng gặp một vầng loan nguyệt treo cao tại thiên, dãy núi trùng điệp ngăn cách cái kia từng mảnh đống lửa tạo thành to lớn quang huy, phảng phất đã ở một cái thế giới khác. Chúng ta chạy bao xa? Miêu Khuyên Thành nhìn không được hỏi. Vu Quan Đình, ta cũng không biết, nhưng thô đánh giá vậy có mấy chục dặm, bọn hắn đuổi không kịp. Hơn 10 dặm. Miêu Khuyên Thành nhìn không được chừng to mắt. Trong ấn tượng bọn hắn mới chạy chưa tới một canh giờ, thế mà liền ra hơn 10 dặm. Hơn nữa nhìn trưởng phu mặt không hồng, hơi thở không gấp, tựa hồ chạy xa như thế căn bản chỉ là việc rất nhỏ. Ngươi thực lực bây giờ đến cái gì cấp độ? Trước đó tại độ sứ phủ, tùy thời đều có người giám thị. Miêu Khuyên Thành không dám hỏi, dù sao như trưởng phu ngăn cách thanh âm, để cho người ta cái gì đều nghe không được, ngược lại càng sẽ chọc cho đến hoài nghi. Đi đường xuôi nam lúc, liền càng không cần phải nói, liền không gian riêng tư đều không có. Cho nên Miêu Khuyên Thành cũng không biết trưởng phu cụ thể tiến cảnh. Nghe được vấn đề này, từ trước đến nay ung dung không vội Vu Quan Đình hiếm thấy lộ ra vẻ đắc ý sáng tươi cười. Một phong truyền lại cửu tiêu chân kinh, quả thật là cái thế tuyệt học. Ta dù chưa luyện đến đại thành, nhưng cũng không xa. Bây giờ chỉ cần dựa vào tương ứng dược liệu, lập tức liền có thể đột phá đến hợp tượng cảnh. Năm đó ở phong vân đại hội bên trên, chắc một phong đem triều đình ban thưởng hợp tượng đan đưa cho Vu Quan Đình, nhưng Vu Quan Đình cũng không nuốt. Về sau trải qua biển hạ kiểm tra, thậm chí phát hiện đan này có độc, tự nhiên sẽ không lại dùng. Hợp tượng cảnh. Miêu Khuyên Thành hai tay che miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trưởng phu, biểu tình kia lại có một chút không phù hợp tuổi tác đáng yêu. Thật sự là dù là Miêu Khuyên Thành võ công không cao, nhưng nàng dù sao xuất thân võ lâm thế gia, biết rõ hợp tượng cảnh ba chữ này đối với võ giả ý nghĩa. Đây là thiên hạ võ giả suốt đời truy cầu mục tiêu cuối cùng. Vì cái mục tiêu này, bao nhiêu thiên kiêu kỳ tài không sợ gian nguy, tình nguyện tiếp nhận cô độc cùng tịch mịch, trong giang hồ lưu lạc phiêu bạc. Nhưng phần lớn người vẫn như cũ khó tại cửa ải cuối cùng, chỉ có thể tiếc nuối nhắm mắt. Từ xưa đến nay, mỗi cái thời đại mới có bao nhiêu người có thể thành công đột phá đến hợp tượng cảnh, cái nào không phải danh thủy giang hồ sử sách. Dù cho là năm đó Miêu Khuyên Thành liền rất xem trọng trượng phu, cho là hắn không giống bình thường, nhưng cũng chưa từng cho rằng trượng phu có thể đi đến một bước này. Thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, liền cùng nằm mơ một dạng không. Nằm mơ đều không dám làm như thế. Trông thấy thê tử kích động đến vong hình thần sắc, Vu Quan Đình trong lòng càng kích động, khó mà tự kiềm chế, biểu lộ cảm xúc nói: đều nói duyên một chữ này có cỡ nào kỳ diệu, cổ nhân thật không lừa ta vi phu có thể có hôm nay, đều là một phong công lao á. Chúng ta Vu gia thiếu hắn rất rất nhiều, nâng lên Trác Mộc Phong. Miêu Khuyên Thành thần sắc hơi liếm, trong lòng cảm khái cũng đã không cách nào hình dung. Lần đầu tiên nghe nói cái kia thiếu niên, hay là bởi vì trượng phu muốn nhận đối phương làm nghĩa tử, nàng sợ có gây rối chi đồ mưu toan tiếp cận trượng phu, liền phái người bí mật điều tra qua Trác Mộc Phong. Bối cảnh đơn giản, thân phận vậy không phức tạp, chỉ là một cái tư chất bất phàm thiếu niên mà thôi. Đạt được kết quả, Miêu Khuyên Thành lòng nghi ngờ hơi đi, lại bởi vì trượng phu kiên trì ý mình, đành phải ngầm đồng ý đối phương tiến vào Vu phủ. Nhưng lúc kia Miêu Khuyên Thành căn bản không có thanh Trác Mộc Phong để vào mắt, vẫn thời thời khắc khắc quan sát, cảnh giác đối phương. Thẳng đến đằng sau phát sinh một kiện lại một kiện đại sự, cái kia thiếu niên ngăn cơn sóng dữ, cứu nữ nhi, cứu mình, thậm chí cả toàn bộ Tam Giang Minh. Lại càng về sau, liền nàng cũng bắt đầu đối cái kia thiếu niên cảm thấy hài lòng, không tiếc thanh nâng ở lòng bàn tay nữ nhi gả cho đối phương. Qua lại từng màn như nước chảy hiện lên ở Miêu Khuyên Thành trước mắt, tựa như là mắt thấy một trận đặc sắc cái người lịch sử trưởng thành. Nàng cười khẽ nói: đều là người một nhà, đàm cái gì thiếu không nợ. Biết thê tử tính cách, Vu Quan Đình không có giải thích, nhưng chính hắn rõ ràng thiên hạ lại có mấy cái con rể chịu thanh vô thượng tuyệt học đưa cho nhạc phụ mình. Phần nhân tình này quá nặng đi. Vu Quan Đình không khỏi hỏi: ban ngày chuyện tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào biết? Một phong truyền đến tin tức. Miêu Khuyên Thành lườm hắn một cái, lúc này mới đáp: để ngươi không học, Lâu Lâm Hiên thủ thế, lần này biết ta tốt đi. Ban ngày thời điểm ta nhìn thấy nàng đem trải qua kỹ càng miêu tả một bản. Sau khi nghe xong, Vu Quan Đình đầu tiên là biểu lộ biến đổi, hỏi: Mộc Phong hiện tại là tình huống như thế nào, làm sao lại muốn đến để cho chúng ta đi bắt Trương gia toàn? Miêu Khuyên Thành: từ tiếp vào tin tức lúc, ta liền nghĩ đến rất nhiều. Mộc Phong muốn khống chế Trương gia toàn, lớn nhất khả năng chính là khống chế Trương gia toàn binh mã. Chúng ta vị này nghĩa tử kiêm con rể, chỉ sợ bây giờ tình trạng hơn xa chúng ta tưởng tượng, nếu không không có lớn như vậy khẩu vị. Vu Quan Đình trí thông minh tuyệt không so Miêu Khuyên Thành kém bao nhiêu, nghe vậy vuốt cằm nói: ở trong đó hẳn là cũng có Lâu tiên sinh công lao, lấy Lâu tiên sinh năng lực, Mộc Phong không trọng dụng hắn mới là lạ. Bọn hắn làm như thế tất có nguyên do, chúng ta lại kế hành sự a. Hai người vừa mới thoát khốn, đối với ngoại giới tình thế hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chỉ bằng đối Trác Mộc Phong cùng Lâu Lâm Hiên hiểu rõ, đã đem sự tình đoán cách 7-8 phần, không thể bảo là không lợi hại. Không có dừng lại lâu, hai vợ chồng lại lần nữa khởi hành đi đường, dự định tìm được trước một chỗ dòng người tụ tập chi địa, hỏi rõ phương hướng về sau lại kiệt lực hoàn thành Trác Mộc Phong phó thác sự tình. Các ngươi là làm gì à? Ăn sống sờ sờ hai cái người, không thấy mở cái gì nói đùa, bọn hắn còn có thể phi thiên độn địa không thành đêm khuya giờ tí, Cái kia 12 vị giám thị Vu Quan Đình vợ chồng hộ vệ không nhúc nhích tí nào bộ dáng, rốt cuộc đưa tới số ít sĩ tốt chú ý. Lại phát hiện Vu Quan Đình vợ chồng không thấy, vội vàng tầng tầng báo cáo, cuối cùng kinh động đến Trương Hạo Nhiên. Trương Hạo Nhiên dẫn người đến đây, giải khai 12 người huyệt đạo, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Đến biết sự tình trải qua về sau, không khỏi vừa sợ vừa giận, nổi trận lôi đình. Tướng quân, đôi phu phụ kia ẩn tàng sâu như thế, chỉ sợ toan tính không phải tiểu bọn hắn tuyển ở thời điểm này rời đi. Hội sẽ không đối đại soái bất lợi. Một tên tướng lính mở miệng nói trong miệng đại soái, chỉ ra chỗ sai là Trương Gia Toàn. Trương Hạo Nhiên tỉnh táo một chút, nghe vậy mỉa mai cười, cái này ngược lại không cần lo lắng. Cha ta trước mắt hành tung, ngay cả ta cũng không biết, Phương Thúc cũng nắm trong tay một cái khác chi binh mã. Các phương thám tử trông thấy hắn, tất coi là cha cùng Phương Thúc cùng một chỗ, đủ để vì cha kéo dài đầy đủ lâu thời gian. Về phần đôi phu phụ kia, bọn hắn có thể biết cái gì? Tên kia tướng lính ngấm lại cũng thế, không khỏi rất là bội phục. Vẫn là đại soái thần cơ diệu toán a. Các loại những người kia kịp phản ứng, chỉ sợ chúng ta đều đã thuận lợi ra biển. Ha ha ha, Trương Hạo Nhiên vậy cười lên, lại rất nhanh thu lại. Bất quá vậy không thể phớt lờ, mọi thứ cẩn thận là hơn, từ từ mai đại quân ra tốc đi đường, để tránh bên ngoài sinh nhánh. Oanh thành, Đông Chu cỡ trung thành chỉ một trong, sở dĩ đặc thù là bởi vì nó khoảng cách Trương Gia Toàn xuôi nam con đường vẹn vẹn có mấy chục dặm khoảng cách. Trong thành lệch đông vị trí, một chỗ to lớn trang viên bên trong, hồi lâu không thấy Đông Phương Thường Thắng, chính nghe Đông Phương Thao báo cáo các phương truyền đến tin tức. Cái kia lão Phương là Trương Gia Toàn thứ nhất tâm phúc, bất quá cũng chính là bởi vậy mới càng có lừa gạt tính. Cầm lấy chén trà, có chút toát một ngụm, Đông Phương Thường Thắng cười lạnh. Một bên đứng đấy Đông Phương Thao mặt không đổi sắc, tại không có cường lực dựa vào điều kiện tiên quyết, có thể trở thành Đông Phương thế gia giám sát sứ. Đông Phương Thao năng lực không thể nghi ngờ. Bây giờ hắn sớm đã là Đông Phương thế gia người người kính sợ đại nhân vật, bình thường sẽ không ra ngoài, nhưng lần này Đông Phương Thường Thắng vì truy kích Trương Gia Toàn, để hành động có nắm chắc hơn, cố ý đem Đông Phương Thao mang tại bên người, đủ để chứng minh cái sau năng lực mạnh. Lườm Đông Phương Thao một chút, Đông Phương Thường Thắng cười nói, xem ra ngươi đã làm an bài. Đông Phương Thao cùng đại quân đợi cùng một chỗ, không phù hợp Trương Gia Toàn bản thân lợi ích. Cái kia lão Phương tấp nập lộ diện, vừa lúc chứng minh Trương Gia Toàn đã thoát ly đại bộ đội. Ta đã hạ lệnh gia tộc tình báo thành viên trọng điểm chú ý xuôi nam con đường các nơi cửa thành, cẩn thận phân biệt ra vào dòng người. Mặt khác, các thành thành chủ cùng hành quân ghi chép sự tình bên người, cọp ngầm vậy đã an bài đúng chỗ. Một khi phát hiện Trương Gia Toàn tung tích, tất hội trước tiên báo cáo. Tốt, Đông Phương Thường Thắng khen lớn một tiếng, nhìn xem khuôn mặt lạnh nhạt Đông Phương Thao, khó nén vẻ tán thưởng. Ngươi bây giờ làm việc thật là càng ngày càng già luyện. Đông Chu Hoàng Thành, Bát Vương phủ trong thư phòng, Bát Vương ra xem hết tin tức về sau, nhích miệng lên. Trương Gia Toàn quả nhiên đủ tinh, lấy thủ hạ đại quân hấp dẫn các phương lực chú ý, mình lại lặng lẽ chạy tới phía trước, mưu toan lẫn vào Thanh Ba Thành, điều khiển thương thuyền chạy trốn. Đáng tiếc a đáng tiếc, hắn làm như vậy hoàn toàn là uổng phí sức lực. Mục Tử Thần thuận miệng nói, ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể vây chết Trương Gia Toàn? Nếu là Thanh Ba Thành có người phản bội ngươi, đây càng là tâm tư đơn thuần người, tư duy càng nhảy thoát. Mục Tử Thần chính mình cũng không biết, hắn lời đã đánh trúng yếu hại. Nhưng mà Bát Vương ra ý cười không giảm, nói ra, bản vương há sẽ như thế sơ sẩy. Thanh Ba, Bảo Kim hai thành vững như thành đồng, nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, tất xuất từ nguyên thần. Trương Định Khang chi thủ, nhưng năm đó Hoàng Huyên ủy đảm nhiệm hai người vì hai thành hành quân ghi chép sự tình lúc, đã đem hai người một nhà già trẻ đổi lên Hoàng Thành. Ngươi cảm thấy Bọn hắn dám phản bội sao? Cái này chút âm mưu thủ đoạn đối triều đình người tới nói đúng là bình thường, nhưng một tử thần lại cảm thấy có sai lầm lỗi lạc. Nghe vậy nhích miệng. Luôn luôn một tử liên tục nhiều ngày ra sức bôn ba, Vu Quan Đình vợ chồng rốt cuộc chạy tới Hành Dương thành bên ngoài. Hai người trước đó dịch dung một phen, cho nên rất dễ dàng liền lẫn vào trong thành. Nguyên bản Lâu Lâm Hiên là muốn cho Vu Quan Đình trốn ở Hành Dương thành cửa ra vào, để tra tìm Trương Gia Toàn tung tích, nhưng về sau phát hiện không đúng. Trương Gia Toàn không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Lấy đối phương thủ đoạn, rất có thể tránh mở cửa thành, từ vắng vẻ tường thành chỗ nhảy vào. Cho nên Vu Quan Đình vợ chồng lâm thời cải biến kế hoạch. Hai người thương nghị về sau, cho rằng Trương Gia Toàn hơn phân nửa sẽ cùng hành quân ghi chép sự tình, tiếp xúc đối phương chính là quân ngũ xuất thân, tự nhiên liền đối quân đội thân cận. Các thành hành quân ghi chép sự tình lại là tự tay đề bạc tâm phúc, so thành chủ hàng ngũ muốn nhiều một chút tín nhiệm. Huống chi Trương Gia Toàn muốn lặng yên không một tiếng động vào thành, vậy tất nhiên muốn cùng quân đội phương diện chào hỏi, nên đi quân ghi chép sự tình không có khả năng tránh mà không thấy. Đem Miêu Khuyên Thành an trí tại một cái khách sạn bên trong, Vu Quan Đình đi Hành Dương thành bên ngoài quân doanh quan sát từ đằng xa lấy. Cứ như vậy đợi mấy ngày, rốt cuộc trông thấy một nhóm nhân mã bảo vệ môi trường một chiếc xe ngựa nào đó rời đi quân doanh. Vu Quan Đình nhưng không có động, nhất là hắn cảm ứng được phủ cận động tính, đoán biết hẳn là các phương thám tử đi theo, càng là cảm thấy tình huống không đúng. Lúc này liền hiện ra một cái người quyết đoán cùng quyết đoán. Vu Quan Đình suy nghĩ một chút, cắn răng một cái không hề động thân. Ước chừng qua mấy canh giờ, số ít nhẫn nại tính tình thám tử vậy tức hổn hển rời đi. Nhưng Vu Quan Đình vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cho đến nhanh trời tối lúc, liền Vu Quan Đình cũng bắt đầu hoài nghi mình đã đoán được sai. Chợt thấy một đội sĩ tốt từ quân doanh bên trong cưới ngựa mà ra, hắn hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi theo. Thiếu hiệp mời khai ăn 101 chương 1000 bị hố. Trương Gia Toàn cái kia đội sĩ tốt chỉ là mười mấy người, với lại mặt thống nhất chế thức nhẹ giáp, điều khiển ngựa tại quân doanh phủ cận băn khoăn, về sau lại xuống ngựa, đem dây cương thắt ở mấy cây đại thụ bên trên, lặng yên trốn vào sơn lâm. Nhìn đến đây, coi như phủ cận vẫn có người giám thị, nhất định vậy hội coi là đây là tiểu đội trinh sát phụ trách kiểm tra chung quanh động tĩnh, lấy sớm hướng quân doanh cảnh báo. Chỉ có một người không nhanh không chậm địa theo ở phía sau, chính là Vu Quan Đình. Theo non nửa giai đoạn, Vu Quan Đình nhìn ra không đúng. Chi này tiểu đội trinh sát không khỏi quá kỳ quái, căn bản không có tản ra dự định. Mỗi cái người mặc dù vậy cảnh giác bốn phía, nhưng không giống như là tuần tra thường lệ, càng giống là phòng ngừa có người phát hiện bọn hắn. Nhất là đoàn hậu mấy người, thân thủ không giống như là trong quân ngũ người, phản giống như là giang hồ võ giả. Lấy Vu Quan Đình nhãn lực nhìn, mấy người rõ ràng là siêu nhất lưu cao thủ. Bọn hắn lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách, nhưng lại có thể rõ ràng trông thấy liền nhau người động tĩnh. Đầu đuôi hai đầu tổng trưởng độ đạt đến mấy trăm mét như vậy, liền xem như đại cao thủ cũng đừng hòng vụng trộm vượt qua bọn hắn, đuổi theo phía trước nhất mấy người. Đổi thành trước kia Vu Quan Đình, tất nhiên vậy sẽ phạm khó. Đáng tiếc hiện tại hắn một thân công lực kinh thế hãi tục, thiên hạ ít người có thể sánh kịp. Lợi dụng cảnh vật chung quanh yểm hộ, rất nhanh vượt qua cảnh giới tuyến. Vu Quan Đình ánh mắt rơi vào phía trước nhất một vị nam tử trung niên trên thân. Đối phương mặc dù mặc sĩ tốt áo giáp, nhưng nhất cử nhất động, bao quát chỗ đứng, đều hiển lộ rõ ràng ra người này không giống bình thường thân phận. Tiểu đội trinh sát không có khả năng có dạng này xâm nghiêm đẳng cấp, càng không khả năng còn có một đám cao thủ đoàn hậu. Đáp án đã miêu tả sinh động. Mà lấy nam tử trung niên thân phận, rời đi quân doanh vì sao còn muốn cho nên bày nghi trận? Cẩn thận như vậy che giấu thân phận, rõ ràng là muốn đi làm một kiện rất trọng yếu bí sự. Tại cái này xương trên mắt, lại có thể là chuyện gì kềm chế nhanh dần nhịp tim. Vu Quan Đình giống như một đạo không trọng lượng u linh, thủy chung sâu ở phía sau, đã không lên tiếng vậy không xuất thủ, chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn. Đối phương đơn giản cẩn thận đến quá mức, không ngừng hướng thâm sơn giã lính vọt tới, thỉnh thoảng ôm lấy vòng tròn, vừa đi vừa về trở về. Với lại mỗi qua một đoạn thời gian, đoạn hậu mấy người liền hội biến hóa một lần đổi hình, để phòng bị người từ mặt khác phương hướng theo dõi. Dù là Vu Quan Đình đều phải thừa nhận, nếu không phải mình võ công tiến rất xa, tại loại này trận thế dưới, tám thành sẽ bị phát hiện. Bất quá mọi thứ hăng quá hóa dở, chi này trinh sát thành viên không biết, chính là bọn hắn tấp nập đường vòng, ngược lại đụng phải giấu ở trong núi sâu hai tên thám tử. Cái kia hai tên thám tử là được an bài đến thâm sơn giã lâm, phụ trách tìm kiếm Trương gia toàn tung tích. Phát hiện chi tiểu đội này về sau, vậy không lộ ra, lập tức đi theo. Bọn hắn đến từ đông phương thế gia, an hiểu sâu ẩm núp chi thuật, trinh sát trong đội đoạn hậu thành viên căn bản không phát hiện được. Nhưng thật đáng tiếc, lại bị Vu Quan Đình phát hiện. Hắn biết rõ nơi này bí mật không thể tiết lộ cho những người khác, việc quan hệ Trác Mộc Phong đại kế, nếu như bị thế lực khác nhúc tay, rất có thể bên ngoài sinh nhánh. Thế là Vu Quan Đình lại vụng trộm chuyển qua hậu phương, trong bóng tối đồng thủ giải quyết hai người kia. Làm xong cái này chút, Vu Quan Đình lại lẻn về đi. Đại khái là cảm thấy không sai biệt lắm, phía trước nhất nam tử trung niên vung tay lên, bên trái một người cầm lấy la bàn, một đoàn người tốc độ cao nhất hướng nào đó nhất phương hướng lao đi. Về sau bọn hắn thông qua một cái bí mật đường núi, lại trải qua đường thủy, lại từ mặt nước hiện lên lúc, thế mà đã đến Hành Dương thành bên trong. Không biết đây hết thảy người, sợ là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến. Lên bờ về sau, đám người này dùng công lực sấy khô trên thân nước điểm, lại chui vào cách đó không xa trong rừng. Vu Quan Đình chú ý tới, chỗ này mật lâm ngay tại Hành Dương thành tường một bên, cách xa nhau vẻn vẹn xa mấy chục thước. Tiến vào mật lâm về sau, đám người kia rốt cuộc dừng bước, riêng phần mình tách ra hộ vệ lấy nam tử trung niên. Cái sau thần sắc giống như kích động lại như lo lắng, liên tiếp ngửa đầu nhìn qua cách đó không xa tường thành, không biết đang chờ đợi cái gì. Trên ánh trăng bên trong thiên, thê lương trong bóng đêm một mảnh tĩnh mịch, nhánh lá theo phong lắc lư bên trong, chợt có nơi xa ốt xá đèn đuốc vì đó có chút lấp lóe. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy một đội thay quân sĩ tốt từ dưới cổng thành đến. Một người trong đó lấy trong tay trường mâu hướng mặt đất vẽ mấy lần. Trong rừng rậm nam tử trung niên thần sắc đại biến, phát ra một thủ thế, dẫn bốn phía hộ vệ bước nhanh về phía trước. Mượn hắc ám yểm hộ, hắn nhanh chóng địa lẫn vào xuống lâu sĩ tốt đội ngũ phía sau cùng. Nơi xa lại có một đội sĩ tốt đi tới, nam tử trung niên bắt trước làm theo, lại đi theo sau. Không ít sĩ tốt nhìn như không thấy, chỉ là mắt nhìn phía trước. Cuối cùng nam tử trung niên đi lên tường thành, ánh mắt băn khoăn, rất mau nhìn gặp một tên thân hình cao lớn nam tử. Đối phương cũng mặc tìm thường quân chứa, nhưng cái kia hai đầu lông mày uy nghiêm cùng lăng lệ, lại hoàn toàn không phải bình thường sĩ tốt có thể có được. Nam tử trung niên đẩy ra đám người, bước nhanh về phía trước, chắp tay thấp hô to: "Mạc tướng Thôi Tân Chí, gặp qua đại nhân Thôi Tân Chí. Hành Dương thành hành quân ghi chép sự tình, cũng là Trương gia toàn người thân nhất tâm phúc một trong." Không cần phải nói, đối diện cao lớn trung niên tự nhiên là vừa mới đến Hành Dương thành Trương gia toàn. Trương gia toàn biến sắc, mắt nén giận ý, hạ giọng trách mắng: "Ngươi đến làm gì à? Ta không là để phân phó qua, để ngươi tâm phúc tiếp ứng ta sao? Ngươi có biết hay không, hiện tại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi? Vạn nhất có người thuận ngươi tìm tới ta, nên kết cuộc như thế nào?" Trương gia toàn đứng phía sau mấy tên hộ vệ, riêng phần mình mang theo nồng đậm sát ý, lạnh lùng nhìn chăm chú Thôi Tân Chí. Thôi Tân Chí run rẩy, bận bịu giải thích nói: Đại nhân bớt giận. Mạc tướng tuyệt không hồi liên lụy đại nhân. Sớm đã làm xong chu đáo chặt chẽ an bài, phủ cận vốn là nơi quan trọng, thường nhân vô pháp tới gần. Mạc tướng càng là quấn rất nhiều đường xa, hắn đem hôm nay tình huống nói một bản. Trương gia toàn sau lưng một gã hộ vệ bỗng nhiên chỉ vào Thôi Tân Chí. Cả giận nói. Hỗn chứng. Ngươi từ Mật Lâm lẫn vào đội ngũ. Đi đến tường thành. Vạn nhất bị nơi xa thám tử phát hiện làm sao bây giờ, vì sao không phái đại quân đóng giữ? Thôi Tân Chí sắc mặt cổ quái. Đáp. Vì huyên đệ kia. Như phái ra đại quân. Chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi hành dương thành tường kéo dài ngàn mét mơ. Phủ cận 50 mét mơ không người có thể tới gần. Địa hình càng bất lợi cho ẩn tàng. Căn bản không có thám tử có thể phát hiện tình huống. Người kia bị hung hăng nghẹn dưới, đành phải nộ chừng Thôi Tân Chí. Trương gia toàn khoát khoát tay. Mặc dù vẫn như cũ trên mặt sắc mặt giận dữ. Nhưng việc đã đến nước này. Cũng không tốt nhiều lời cái gì. Thôi Tân Chí luôn luôn trung thành tuyệt đối. Xem mình vì đại ca. Mình sớm nên nghĩ đến chỗ này người sẽ đến gặp nhau, huống chi đối phương ven đường một hệ liệt bố trí. Vậy được xưng tụng tinh diệu. Hẳn là không người có thể theo tới. Cưỡng chế tức giận. Trương gia toàn thúc giục nói. Bớt nói nhiều lời. Lập tức yểm hộ ta ra khỏi thành. Thôi Tân Chí muôn phần lo lắng nói. Đại nhân. Phía trước còn có Thanh Ba. Bảo Kim hai nơi trọng thành. Nghe nói bây giờ cửa thành. Mỗi ngày đều có sĩ tốt cầm chân dung. Từng cách kiểm tra qua lại người đi đường, ngươi muốn lẫn vào trong đó. Lặng lẽ chạy đi. Sợ là không thành. A Trương gia toàn. Không cần ngươi quan tâm. Ta tự có chủ trương. Thôi Tân Chí hiển nhiên có ý nghĩ của mình. Đại nhân. An toàn làm trọng. Không thể mạo hiểm. A một khi để nguyên thần. Trương Đình Khang phát hiện ngài tung tích. Tất hồi hung áp hạ sát thủ. Không bằng im miệng. Trương gia toàn cái trán gân xanh nổi lên. Đánh gãy Thôi Tân Chí líu lo không ngừng. Cắn răng quát khẽ nói. Ta lời nói không dùng được sao? Ta để ngươi lập tức yểm hộ ta ra khỏi thành, còn dám nói nhảm. Ta lập tức chạm ngươi đầu chó. Không ai có thể hình dung Trương gia toàn giờ phút này phẫn nộ. Đoạn đường này đi về phía nam. Hắn hoàn toàn là đang đánh cược mệnh. Cơ hồ là giành giật từng giây địa đi đường. Cho tới mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ, hắn biết rõ. Một khi mình tung tích bị người phát hiện. Như vậy tất cả cố gắng. Chỗ có lý tưởng đều đem tan thành mây khói. Nửa điểm không qua loa được, kết quả chính là loại tình huống này. Hắn nể trọng nhất tâm phúc một trong. Không để ý hắn ra lệnh. Vụng trộm chạy tới cùng gặp mặt hắn. Hiện tại lại tự cho là đúng ngăn cản hắn ra khỏi thành. Nếu không phải kế tiếp còn muốn mượn nặng Thôi Tân Chí. Trương gia toàn thật nghĩ một đao chặt đối phương. Sự tình bị đại nhân chằm chằm đến toàn thân run rẩy. Thôi Tân Chí nhún nhún yết hầu. Nghĩ đến đại nhân đi qua bản sự. Rốt cuộc không còn dám nhiều lời. Gật đầu như giá tỏi. Đại nhân bớt giận. Mạc tướng cái này an bài ngài ra khỏi thành. Một nhóm sĩ tốt hạ thành lâu. Hiển nhiên là một cách khác tường thành đoạn thay quân nhân viên. Trốn ở trong rừng rậm Vu Quan Đình mắt sáng như đuốc. Không nhìn bóng đêm. Một phen lục soát về sau. Đột nhiên ở giữa đồng tử kịch liệt co vào. Hắn chú ý tới một người trong đó. Đối phương cúi đầu. Khôi giáp mũ vậy ép tới rất thấp. Nhưng cái kia mơ hồ lộ ra bộ mặt hình dáng. Còn có dáng người. Cùng khí tức. Lại ép căn dấu riêng chẳng qua hiện nay tai mắt kinh người Vu Quan Đình. Trương gia toàn nhẹ khẽ hít một cái khí. Đợi đến cái kia đội sĩ tốt biến mất tại cách đó không xa góc tường lúc. Vu Quan Đình thân thể từ rừng cây xông ra. Khí thế như điện. Lập tức biến mất tại minh minh dạ không. Lại liền một mảnh cây lá cũng không lay động. Cái kia mấy tên bị Thôi Tân Chí mang theo trên người. Trốn ở trong rừng rậm giám sát hộ vệ. Từ đầu tới đuôi không có phát hiện. Phụ trách thủ hộ tường thành sĩ tốt. Tự có quần cư chỗ tiến vào liên miên thô giáp ốt xá về sau. Trương gia toàn mấy người cùng đại đội ngũ tách ra. Ngoặt qua mấy đảo cửa nhỏ. Nửa đường thỉnh thoảng có người yểm hộ bọn hắn. chờ đến một chỗ vắng vẻ tiểu viện về sau. Xác định không người giám thị. Trương gia toàn mấy người lần lượt nhảy vào giếng cạn trong giếng hữu cơ quan có thể theo như động. Một cái thông đạo thông hướng trong thành một tiểu hộ nhân gia. Nên gia đình hậu viện dòng suối. Có khác đồng thiên. Kết nối lấy hành dương thành bên trong mấy chỗ nước chảy. Nối thẳng ngoài thành. Sợ là không có ai biết. Sớm tại mấy năm trước đó. Trương gia toàn đã xác định xuôi nam con đường. Dọc theo con đường này cơ quan thông đạo. Đều là mấy năm này hắn lưu tại trong thành nội ứng một chút xíu thiết kế chờ hắn đánh hạ hành dương thành về sau. Tiến độ đột nhiên tăng tốc. Tại trước đó không lâu vừa mới hoàn thành. Nhưng Trương Gia Toàn cũng không biết. Cũng bởi vì thôi Tân Chí khăng khăng làm theo ý mình. Quả nhiên tiết lộ hắn tung tích. Vì hắn rước lấy nhất phiền toái lớn. Một bóng người lặng yên tiềm phục tại Trương Gia Toàn một đoàn người sau lưng đi theo bọn hắn thuận sông ra khỏi thành. Đại nhân thần cơ diệu toán. Bây giờ kế hoạch đã hoàn thành 9 điểm. Chỉ cần đến thanh ba thành. Cùng nguyên thần tổ hợp. Liền có thể nhẹ nhóm trốn đi ha ha ha. Buồn cười người trong thiên hạ còn tưởng rằng đại nhân cùng đồ mạt lộ. Thuộc hạ thật muốn nhìn một chút những người kia sau đó sắc mặt một gã hộ vệ một bên tại núi rừng bên trong cực nhanh. Một bên cười nhẹ nói. Những người khác cũng là theo chân nhẹ cười lên. Trương Gia Toàn cũng là sắc mặt kích động. Mình chạy trốn tốc độ xa xa nhanh qua các phương phản ứng. Đủ để đem các phương tổ chức tình báo đánh trở tay không kịp. Chỉ sợ cho tới bây giờ. Phần lớn người còn tưởng rằng hắn nhiều nhất tại nửa đường. Cũng sẽ ở nơi đó bố trí đại lượng thám tử. Phân đến hành dương thành tự nhiên là ít. Cũng vì hắn đến cửa ải cuối cùng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Bất quá. Căn cứ cẩn thận nguyên tắc. Trương Gia Toàn vẫn là trách mắng. Không đến cuối cùng một khắc. Tuyệt không thể thư giãn chủ quan ta cảnh cáo các ngươi quên sao ai còn dám lung tung lên tiếng thử một chút thiếu hiệp mời khai ăn 101 chương 1001 có phải hay không chắc một phong chủ ý mấy người bị ở mắng về sau. Không chỉ có không có ngầm sinh tức giận. Ngược lại đối Trương Gia Toàn càng khâm phục đều đến phân thượng này. Đại nhân còn có thể như thế bình tĩnh tỉnh táo. Đáng đời hắn có thể làm ra một sự nghiệp lấy lừng lần này ra biển. Từ một cái góc độ khác nhìn cũng là chuyện tốt đông chu loạn chiến đã không thể tránh né. Vừa lúc hợp thời bước ra. Tòa sơn quan hổ đấu. Thừa dịp các phương tiêu hao thời điểm. Bọn hắn lại có thể tại Nam Hải nghỉ ngơi lấy lại sức. Tích xúc binh lực. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Chỉ đợi đại nhân ra lệnh một tiếng. 1 triệu binh sĩ tùy thời có thể khoác giáp mang kiếm. Tái chiến Trung Nguyên nghĩ đến hưng phấn chỗ. Mấy tên hộ vệ ánh mắt bên trong đều tràn đầy nhiệt tình. Bởi vì liền tháng đào vong dẫn đến gầy mặt đen bàng. Giống như đều tỏa ra thần thái. Chú ý tới đây hết thảy Trương Gia Toàn âm thầm gật đầu. Lần này xuôi nam đào vong. Cố nhiên là lớn lao nguy cơ. Nhưng chỉ cần mình có thể dẫn đầu bộ hạ thuận lợi thoát thân. Ngược lại có thể cực điểm phấn chấn sĩ khí đến lúc đó quân tâm có thể dùng. Hắn đội ngũ chỉ hội so với quá khứ càng cường đại. Cũng coi là tương lai khôi phục đánh xuống cơ sở. Bức Trương mố rời đi người. Các ngươi đều chờ đợi A Trương Gia Toàn chạy vội ở trong màn đêm. Âm thầm thể. Toàn thân khí thế bừng bừng. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một loại rèn luyện từ ngàn ngàn vạn vạn lần trong chém giết bản năng cầu sinh. Lệnh Trương Gia Toàn trên thân lỗ chân lông đột nhiên khuyết trương tăng. Từng cây tóc gáy dựng lên. Thấu xương ý lạnh một mực từ bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Không còn kịp suy tư nữa phát sinh cái gì. Động tác nhanh hơn ý thức. Đại sắc mặt thay đổi Trương Gia Toàn tại cao tốc trong khi tiến lên. Liều mạng hướng một bên tránh đi bởi vì chuyển đổi quá nhanh. Chân khí trong cơ thể trùng kích phía dưới. Sắc mặt hắn trứng hồng. Trong không khí càng vang lên kịch liệt tiếng phá hủy. Trương Gia Toàn bên người mấy tên hộ vệ. Phản ứng cũng không chậm bao nhiêu. Vội vàng theo Trương Gia Toàn mà di động. Cũng không chú ý phản phệ nguy hiểm. Cưỡng đề chân khí lấy cảnh giác nguy hiểm. Cơ hồ ngay tại mấy người hiện lên trong nháy mắt. Mấy đạo chỉ lực xoa qua bọn hắn vị trí trước kia. đem ven đường từng dãy thô to thân cây đều đâm ra chỉnh tề lỗ ngón tay bên ngoài gỗ khói tràn ngập. Dưới ánh trăng dơ lên nhảy vọt phấn bụi. Để mấy người sắc mặt trắng bệch là. Như thế hùng hồn cường đại chỉ kình. Đâm xuyên không khí lúc thế mà không có một chút thanh âm. Mấy người nghĩ không ra kẻ đánh lén là thế nào làm được. Trong đầu vừa lói lên ý nghĩ này. Một người hộ vệ trong đó con ngươi co rút lại thành châm hắn khắp cả người phát lạnh. Sớm đã nhổ trường kiếm ra khỏi vỏ vội vàng ra sức hướng phía trước chém tới. Kiếm khí hóa thành một màn ánh sáng. Chiếu rọi mật lâm đồng thời vậy bảo vệ quanh thân. Nó kiếm chiêu mạnh, thình lình đạt đến đại cao thủ cấp bậc. Ba một tiếng nhưng là tựa như bọt khí bị người cho nhẹ nhàng đâm thủng. Tên hộ vệ này cũng không kịp phát ra kiếm thứ hai. Màn sáng xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ ngón tay. Lỗ ngón tay nhắm ngay bầu ngực hắn. Sau một khắc, phúc một tiếng. Một chùm hình quạt huyết vụ từ nên hộ vệ phía sau lưng bắn ra. Rơi xuống nước tại cỏ cây trên mặt cánh hoa. Theo ánh trăng mà trôi nổi. Thời gian phảng phất dừng lại tại cái này một cái chớp mắt. Tên hộ vệ này thân thể còn chưa quẳng xuống đất. Mấy tên hộ vệ khác đã cảm thấy da đầu run lên. Điên rồi bình thường toàn lực ra chiêu. Dầm dầm dầm quyền kỉnh. Trưởng lực. Đao quang. Chân ảnh các loại cùng nhau tuôn hướng chỉ kình đánh tới phương hướng. Các loại hùng hậu nội lực tụ thành một dòng lũ lớn. Nhìn ép những nơi đi qua hoa cỏ cây cối. Thổ địa xoay tròn ba thước có thừa. Đại nhân đi mau, đại nhân chạy mau. Chúng ta đoạn hậu mấy tên hộ vệ lớn tiếng gào thét. Thần sắc lo nghĩ mà hoảng sợ. Nhắc nhở Trương gia toàn đồng thời không quên toàn lực phát chiêu. Chiêu chiêu đều là phạm vi lớn đòn sát thủ. Bởi vì trong bóng tối người chỉ pháp quá kinh khủng. Xuất thủ trước không có chút nào mánh khóe. Để bọn hắn không thể nào phòng ngự. Vậy không kịp phản ứng. Chỉ có thể sớm dự phòng. Bất quá chỉ muốn đại nhân chạy trốn tới an toàn địa phương. Bọn hắn liền có thể giảm bớt nỗi lo về sau. Không đến mức sống giờ phút này thất kinh. Trương gia toàn gì mấy người cũng. Thời khắc mấu chốt chưa bao giờ thiếu quyết đoán hắn cũng không quay đầu lại địa hướng một bên khác phóng đi. Thậm chí không có hướng mấy tên hộ vệ nhìn lên một cái. Mấy cách lên xuống. Trương gia toàn đã đi xa mấy trăm mét. Sau lưng phá tiếng gió khuấy động. Vị này quyền nghiêng nhất phương độ sứ. Lại cũng là một vị đại cao thủ cùng lúc đó. Mấy tên hộ vệ rất có ăn ý phân tán ra đến. Công lực vận sức chờ phát động. Ngưng thần chú ý bốn phía làm quyết định này lúc. Bọn hắn đã đem sinh tử không để ý. Một khi trong bóng tối người xuất thủ. Bị nhằm vào người tám thành tránh bất quá nhưng chỉ cần đối phương xuất thủ. Còn lại người liền có thể cấp tốc phán đoán địch nhân vị trí. Từ đó cho nó một kích trí mạng không có kinh lịch qua nhiều lần sinh tử chém giết. Đầu não không có khả năng như thế thanh tỉnh. Trong bóng tối Vu Quan Đình đều thấy cảm thán không thôi cái kia Trương gia toàn có thể xưng nhân kiệt. Thủ hạ cũng nhiều năng nhân dị sĩ. Đáng tiếc chạy theo tay bắt đầu, liền nhất định song phương không thể cùng mình kết thúc. Vu Quan Đình mặc dù nhân nghĩa, nhưng xưa nay không cổ hủ. Trước mắt cái này mấy tên hộ vệ đều là Trương gia toàn tử trung. Như không giải quyết bọn hắn. Thì khó mà bắt sống Trương gia toàn. Thậm chí Vu Quan Đình cũng không dám kéo dài quá lâu. Hắn dù sao không có đột phá đến hợp tượng cảnh. Vẫn xem như đại cao thủ. Như không toàn lực ứng phó. Trong ngắn hạn đừng nghĩ thoát thân. Đủ loại suy nghĩ lói lên liền biến mất. Vu Quan Đình thân như khói nhẹ. Mượn mật lâm yểm hộ. Đủ không chỉ xuống đất. Càng không dẫn tiếng gió. Một chỉ hướng nào đó cái phương vị điểm tới. Người lại di động đến một bên khác. Vô thanh vô tức. Một gã hộ vệ phát giác được ngực truyền đến cảm giác áp bách. Linh hồn đều run rẩy bắt đầu hắn cả người giống như bị điện giật bình thường. Phi tốc ra quyền. Nhưng mà nắm đấm vừa tới một nửa. Ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Vốn muốn phát ra tiếng la vậy ngăn ở trong cổ họng. Hóa thành ôi ôi gian nan thô thở. Trước khi chết, hắn nhìn thấy mặt khác mấy vị huyên đệ giống giận thẳng hướng chỉ kình truyền đến phương hướng. Khóe miệng còn chưa câu lên. đã thấy một người trong đó liền kêu thảm đều không phát ra được. Đầu đã bị từ tà chắc phát ra vô hình chỉ kình xuyên thủng. So với hắn chết trước một bước. Không trong lòng của hắn kêu ré lấy, ánh mắt tối đen cùng vị kia đầu bị xuyên thủng người đồng thời ngã trên mặt đất. Không đợi còn lại ba tên hộ vệ điều chỉnh sách lược. Lại có một người thân chúng chỉ kình. Lần này liền xương cổ đều bị đánh nát. Chỗ cổ thật lớn một đóa hoa máu. Có loại đi ra. Sợ hãi rụt rè. Chỉ hội trốn ở trong tối đánh lén bọn chuột nhắt. Đi ra. Cùng đại gia một quyết sinh tử liền hung thủ cái bóng đều không thấy rõ. Bốn vị huyên đệ đã lần lượt bị giết. Còn lại hai người cơ hồ tinh thần hỏng mất. Bọn hắn chưa từng gặp được qua loại sự tình này nhưng Vu Quan Đình không có mềm lòng trong giang hồ mưa gió nhiều năm. Hắn có thể trở thành Tam Giang Minh Chủ. Dựa vào không chỉ có riêng là nhân nghĩa là lưu cho bằng hữu cùng người vô tội. Đối với địch nhân nhân nghĩa, liền là đối với mình người tàn nhẫn. Trong mắt là bội phục, xuất thủ lại vô tình. Vu Quan Đình thân như gió nhẹ không dính ngấn, chỉ lực như từng chùm vô hình thiểm điện, lại thành công giết chết một người. Người cuối cùng võ công là đối phương bên trong cao nhất, phóng tới trong giang hồ, cơ hồ đạt đến năm đó Hảo Miếu viện chủ Yến Cô Hồng trình độ. Hắn nỗ lực trọng thương đại giới, thế mà chặn lại Vu Quan Đình một chỉ. Đương nhiên vậy cùng Vu Quan Đình liên tục vận dụng sát chiêu, nội lực tiêu hao quá lớn có quan hệ. Soạt, phía bên phải nhánh lá lắc lư mấy lần. Người kia chính là tâm thần bất định thời điểm, lực chú ý bị phân tán, chợt thấy không đúng, lại chỉ tới kịp vung lên trường đao, chỉ lực đã xuyên thủng trái tim của hắn. Hắn trừng to mắt, nhìn thấy từ bên cạnh cướp qua tuấn mỹ trung niên, lại không có khí lực lại ra tay sinh mệnh một khắc cuối cùng. Hắn nhận ra thân phận đối phương, thần sắc ngưng ghét, trong lòng dâng lên một trận cực kỳ không ổn dự cảm. Đại nhân, đại nhân, chạy mau. Hắn há hốc mồm, lại không phát ra được thanh âm nào, ngửa mặt lên trời ngã quỵ tại địa. Từ Trương gia toàn một mình rời đi, đến Vu Quan Đình khởi hành đuổi theo. Nói rất dài dòng, kỳ thật vậy chỉ mới qua mười mấy hơi thời gian. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Vu Quan Đình một mình đánh chết 6 vị đại cao thủ. Bực này chiến tích đủ để kinh động thiên hạ. Nhưng trên mặt hắn không có vẻ tự đắc. Cửu tiêu chân kinh vận chuyển tới cực hạn, khiến cho hắn sức cảm ứng khuyết trương tăng đến mấy trăm mét phạm vi. Lần theo đại khái phương hướng tốc độ cao nhất đuổi theo dưới, bên tai nghe được một tiếng cực nhỏ động tĩnh. Vu Quan Đình vội vàng điều chỉnh phương hướng, như cực nhanh. Vừa đi hơn 50 trượng, nó khinh công nghiễm nhiên siêu việt hiện nay đại cao thủ một cái cấp bậc, có lẽ gần với Ba Long liên thủ với Phương Tiểu Điệp. Phá tiếng gió càng ngày càng gần, vậy càng ngày càng vang, mang ý nghĩa Trương gia toàn đang điên cuồng chạy trốn. Đối phương đại khái nghĩ không ra mình có thể nhanh như vậy giải quyết hắn thủ hạ, nếu không nói không chừng hội trốn đi. Bất quá coi như trốn đi, chỉ bằng tiếng tim đập, Vu Quan Đình vậy có nắm chắc bắt được đối phương. Hắn đối cửu tiêu chân kinh lý giải đã đến mức cực sâu. Người nào đó nếu không phải dựa vào quyền võ thần cung gian lận, liền cho Vu Quan Đình sách giày cũng không xứng. Trương đại nhân, ngươi trốn không thoát. Một chùm chỉ lực từ phía sau đánh tới. Trương gia toàn cuống quýt lệ qua phương vị, hoảng sợ phát hiện chỉ lực lại xuyên thủng nơi xa thật dày vách núi. Chích đi phía dưới, Trương gia toàn khí thế đại giảm. Hậu phương một đạo khí cơ thoáng chốc đem hắn bao phủ, làm hắn cảm thấy mình lại tiến lên trước một bước. Kinh khủng chỉ lực liền hội đem hắn đánh giết. Hắn thậm chí hoài nghi vừa rồi mình có thể tránh thoát chỉ lực đều là bởi vì đối phương không muốn hạ sát thủ duyên cớ. Một loại chưa hề có qua cảm giác tuyệt vọng tràn ngập ra. Bất quá Trương gia toàn đến cùng là nhất phương kiêu hùng, rất nhanh chấn định tâm thần, quay người lại nói: không biết là vị nào anh hùng giá lâm, Trương mố ngày xưa nếu là có đoạt được tội, mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Chân đạp cảnh khô thanh âm vang lên, trong bóng tối chậm rãi đi ra ướn một cái nhổ thon dài bóng dáng. dưới ánh trăng phong thần như ngọc. Mặc dù mặc áo vải, lại khó nén nó phiêu giật khí độ. Vu Quan Đình nhìn thấy người tới, Trương gia toàn tâm thần nhận lấy hung hăng trùng kích, hắn huyễn tưởng qua thân phận đối phương, cũng không nghĩ qua đem mình truy sát đến lên trời không đường, ra đồng không cửa người, lại là bị hắn cầm tù mấy năm Vu Quan Đình. Trong chớp nhoáng này, Trương gia toàn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Tâm trí kiên định như hắn, thân thể cũng không khỏi lung lay, bật thốt lên: "Ngươi tu luyện Vạn Hóa Ma Công, ngoại trừ Vạn Hóa Ma Công." Hắn thực sự nghĩ không ra Vu Quan Đình vì sao có thể tự giải huyệt đạo, cũng tại như vậy trong thời gian ngắn, giết chết hắn tiêu tốn vô số tinh lực mới lung lạc lấy sáu đại cao thủ. Là cho dù không thấy được tình huống, Trương gia toàn vậy có tự tin làm ra phán đoán. Cái kia sáu cái đoạn hậu người tất định là hắn chết trận. Vu Quan Đình lắc đầu, cũng không phải là Vạn Hóa Ma Công. Trương gia toàn hiển nhiên không tin. Nhưng bây giờ tranh luận cái này chút không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đau thương một cười. Mấy năm này, Trương mỗ vẫn cho rằng có thể tùy tiện nắm Vu Huyên sinh tử. Bây giờ mới biết mình đến cỡ nào ngu xuẩn, đây hết thảy có phải hay không chắc một phong chủ ý hắn từ vừa mới bắt đầu liền tính toán đến Trương mỗ trên đầu hỏi ra câu nói này lúc. Trương gia toàn khuôn mặt cơ hồ huyết sắc cởi tận, chỉ còn lại tràn đầy trắng bịch.